Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1313. Phượng tộc người đến. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, vẫn không nói gì, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một câu liền dồn dập nói ra đến rồi. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ vẫn là hiểu cụ thể là chuyện gì xảy ra. Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh cùng với Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng sớm đã vượt qua thánh kiếp thành tựu ngụy thánh, bất quá bởi vì Mộ Dung Vũ nguyên nhân, bọn họ đều không có phi thăng. Vốn là, bọn họ là dự định ở Mộ Dung Vũ ở thánh giới đặt chân sau khi mới phi thăng, dường như trước ở tiên giới phi thăng thần giới như thế. Thế nhưng, không biết lúc nào, nguyên bản áp chế cảnh giới, không biết bay thăng Triệu Chỉ Tình nhưng là từ từ áp chế không nổi cảnh giới. Trên thực tế, cảnh giới của nàng vẫn là ngụy thánh, thế nhưng không biết vì sao, đều là có một luồng không tên sức mạnh lôi kéo nàng, muốn đưa nàng lôi kéo hướng về thánh giới. Theo lâu ngày, loại kia lôi kéo sức mạnh càng ngày càng mãnh liệt, Triệu Chỉ Tình cũng đã không chấn áp được, mặc dù liên hợp Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, các nàng cũng không cách nào chấn áp. Phát sinh chuyện như vậy sau khi, làm cho các nàng cảm giác được sợ hãi, cuối cùng cảm giác không cách nào bất lực, các nàng rốt cuộc vẫn là thông báo Mộ Dung Vũ. Phàm là thần giới bên trong ngụy thánh, chỉ cần bọn họ không hết sức hiển lộ thực lực của chính mình, thánh giới sức mạnh lại không biết làm dùng ở trên người bọn họ, thần giới cũng sẽ không bài xích bọn họ. Triệu Chỉ Tình khẳng định không có có thể bại lộ thân phận của chính mình, dù cho là nàng đem cảnh giới của chính mình áp chế đến phổ thông thần nhân cảnh giới, thế nhưng vẫn là như vậy. Có hay không có người cố ý nhằm vào Triệu Chỉ Tình? Lẽ nào là Huyền Nguyệt các nàng? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, thế nhưng rất nhanh liền bị hắn lắc đầu phủ định, nếu thật sự là Huyền Nguyệt, sẽ không chỉ là nhằm vào Triệu Chỉ Tình một người, vô cùng có khả năng là các nàng toàn bộ. Hơn nữa, Huyền Nguyệt là ngụy thánh, Triệu Chỉ Tình các nàng cũng là ngụy thánh, thực lực ở sàn sàn với nhau, muốn ám hại ở Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, nhưng là có chút khó. Mộ Dung, ta cảm giác được việc này cùng ta dòng máu Phượng Hoàng có quan hệ. Ở Mộ Dung Vũ trầm tư đồng thời, Triệu Chỉ Tình lại đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Lẽ nào thánh giới Phượng tộc dẫn dắt ngươi? Dù sao Triệu Chỉ Tình nắm giữ 100% Phượng tộc huyết thống, chỉ là Phượng tộc thật sẽ như vậy dẫn dắt hậu bối sao? Nếu thật sự là như thế, Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bất cứ người nào rời đi bên cạnh mình. Vì sao nói như vậy? Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc nhìn Triệu Chỉ Tình tìm chứng cứ. Ta dòng máu Phượng Hoàng chính đang không ngừng thức tỉnh, ta cảm giác được thực lực của chính mình càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa còn có các loại bí pháp ngoài ra. Trong đầu của ta còn không lúc nào cũng sẽ xuất hiện một ít âm thanh tựa hồ gọi ta sớm ngày phi thăng, nhận tổ quy tôn cái gì. Như vậy hẳn là Phượng tộc người dở trò. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút khó coi, trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Long Phượng, Phượng tộc nhưng là cùng Long tộc đánh đồng với nhau. Thánh tộc thánh thú ở thánh giới có thể cùng Long tộc đánh đồng với nhau thực sự là quá ít, mạnh mẽ như thiên hỏa tộc cũng là không tư cách cùng Long tộc đánh đồng với nhau, có thể tưởng tượng được Phượng tộc là cường đại cỡ nào. Phượng tộc chính là thánh giới thánh tộc bên trong chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. Nếu như bọn họ yếu nhân, như vậy Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách chống lại, chí ít hắn bây giờ chống lại không được. Đi lên trước thánh giới nhìn trước tiên, trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ cuối cùng quyết định mang theo các nàng đoàn người phi thăng. Vài ngày sau, Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên năm nữ đều tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó liền bị Mộ Dung Vũ mang tới thánh giới. Bất quá, Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là cũng không có theo đồng thời phi thăng, bọn họ tuy rằng cũng đã là ngụy thánh cảnh giới, thế nhưng là còn cần tỏa trấn thần giới. Mộ Dung Vũ là xuất hiện lúc trước hắn cùng Công Tôn Ngưng Vũ cùng Ôn Ập tách ra chỗ đó. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ là có thể trực tiếp xuất hiện ở Công Tôn Ngưng Vũ bên người, thế nhưng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn muốn ngưng tụ chân chính thánh thể. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại cần phải làm là tìm cái hẻo lánh địa phương để năm nữ tu luyện, sau đó từng cái ngưng tụ thánh thể. Bởi vì đối với thánh giới chưa quen thuộc, Mộ Dung Vũ cũng không biết nơi nào nguyên khí đất trời khá là nồng nặc, bởi vậy, hắn trực tiếp bay lên trời, ở phủ cận tìm kiếm lên. Hắn hiện tại chỉ cần tìm tới một cái hẻo lánh địa phương đã biến thành cho tới năm nữ ngưng tụ thánh thể cần thiết sức mạnh, nhưng là hoàn toàn không cần, bởi vì Mộ Dung Vũ có lượng lớn thánh tinh. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ thâm nhập đến một cái không biết tên dãy núi bên trong này, điều dãy núi cũng không có cái gì yêu thú, đồng thời ít dấu chân người, vừa vặn thích hợp năm nữ ở đây tu luyện. Hắn liền đem năm nữ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong phóng ra. Này chính là thánh giới sao? Cảm nhận được thánh giới nồng nặc kia cực kỳ nguyên khí đất trời, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bốn nữ đều không khỏi có chút hưng phấn. Ở thánh giới có chỉ là thần nguyên khí, đối với cũng sớm đã vượt qua thánh kiếp các nàng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, không cách nào tăng lên cảnh giới, thế nhưng hiện tại bị nồng nặc thánh nguyên khí nhấn chìm lên, các nàng thậm chí cảm giác được cảnh giới của chính mình chính đang chậm rãi tăng lên. Chỉ là đối lập với Vưu Mộng Thanh bốn nữ hưng phấn, Triệu Chỉ Tình nhưng là một điểm đều hài lòng không đứng lên, thậm chí nàng lúc này sắc mặt có chút âm trầm. Làm sao? Mộ Dung Vũ vẫn quan tâm Triệu Chỉ Tình. Loại kia triệu hoán cảm giác càng ngày càng lớn mạnh, tựa hồ muốn tá quá khứ. Triệu Chỉ Tình nhìn đông phương, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhìn dáng dấp quả thật là phượng tộc sở trò, dù Mộ Dung Vũ tâm cũng nặng trình trịch. Trước tiên ngưng tụ thánh thể đi, nói không chắc đột phá cảnh giới sau khi liền có thể thoát khỏi loại kia triệu hoán. Mộ Dung Vũ thực sự không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể như vậy an ủi nói rằng. Triệu Chỉ Tình gật gù, sau đó cùng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bắt đầu ngưng tụ thánh thể. Một đống lớn thánh tinh bị Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong chuyển đi ra, chồng chất ở năm nữ bên người. Trực tiếp luyện hóa thánh tinh, năm nữ cảnh giới cùng thân thể cấp bậc nhanh chóng tăng lên, đây chính là muốn so với Mộ Dung Vũ trước một người phấn đấu phải nhanh không ít. Này nên tính là một người đắc đạo gà chó lên trời chứ. Mộ Dung Vũ liền đứng ở các nàng phủ cận hộ pháp, đồng thời hắn trong bóng tối cùng Hà Đồ giao lưu lên. Hà Đồ, chuyện như vậy, ngươi thấy thế nào? Hẳn là Triệu Chỉ Tình huyết mạch quá mức thuần khiết, gây nên phượng tộc chú ý. Nếu như đúng là như vậy Triệu Chỉ Tình sẽ bị phượng tộc trọng điểm bồi dưỡng, chuyện này đối với nàng hoặc là ngươi tới nói đều là chuyện tốt. Mộ Dung Vũ gật gù, thế nhưng mọi việc đều có tốt xấu hai phương diện. Thế nhưng ngươi cũng có thể rõ ràng, phượng tộc cùng long tộc như thế đều tự cho là cao quý, ngoại trừ chính bọn hắn ở ngoài. Những người khác đều là cấp thấp sinh vật kiêu ngạo xem thường bất luận người nào là đặc điểm của bọn họ. Hà Đồ cười lạnh lên, tựa hồ đối với phượng tộc vô cùng khó chịu dáng vẻ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, e sợ phượng tộc sẽ bổng đánh uyên ương. Bọn họ dám. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên, đằng đằng sát khí, bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Nếu như Triệu Chỉ Tình thật sự bởi vì huyết thống quá mức thuần khiết mà bị phượng tộc tiếp đi, phượng tộc tuyệt đối sẽ làm loại chuyện này. Dù sao, Mộ Dung Vũ mặc dù là linh hồn thành thánh giả, thế nhưng cảnh giới của hắn quá thấp, điểm này nhưng là không cách nào thay đổi sự thực. Thời gian sau này bên trong, năm nữ đều đang tu luyện, cảnh giới cùng thân thể nhanh chóng tăng lên, trong đó đặc biệt Triệu Chỉ Tình nhất là đột xuất. Những người khác thậm chí còn không sờ tới thánh thể biên giới thời điểm, cơ thể nàng cũng đã đột phá tới thánh thể cảnh giới. Ở đột phá tới thánh thể sau khi, cảnh giới của nàng cũng thuận lý thành chương đột phá, thời gian sử dụng không tới nửa tháng. Cái tốc độ này để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trợn mắt ngoác mồm, dù cho là có lượng lớn thánh tinh chống đỡ, thế nhưng tốc độ này cũng quá nhanh, một lần vượt qua Mộ Dung Vũ cùng người khác nữ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ mặc dù là hỗn độn thiên thể thiên phú cũng cực cường thế nhưng tốc độ tu luyện của hắn cũng không phải chính là nhanh nhất. Bởi vì hỗn độn thiên thể có rất nhiều hạn chế, nói thí dụ như hỗn độn thiên thể lục, loại hình bất quá, Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện tuy rằng không phải nhanh nhất, thế nhưng tuyệt đối là mạnh mẽ nhất quân không gặp, ở thánh giới có mấy người có thể vượt cấp giết địch. Mộ Dung Vũ nhưng là dễ dàng vượt cấp giết địch. Thân thể cùng cảnh giới sau khi đột phá, Triệu Chỉ Tình thực lực tăng lên, tốc độ liền chậm lại, cuối cùng vẫn là đinh, dù cho tư chất thiên phú cỡ nào nhịp thiên thế nhưng cũng không thể một cảnh giới lớn lại một cảnh giới lớn tăng lên, cần tu luyện cùng cảm ngộ. Kế Triệu Chỉ Tình sau khi thứ hai đột phá nhưng là Mục Lệ Nguyệt, sau đó chính là Tư Đồ Huyên, cuối cùng mới là Lam Khả Nhi cùng Vưu Mộng Thanh, bởi vậy có thể thấy được năm nữ ở tư chất phương diện chênh lịch. Bất quá, mặc dù là cuối cùng đột phá, Vưu Mộng Thanh tư chất cũng so với thánh giới phần lớn người thân thiết vô số lần, chỉ là ở so với nàng tư chất càng tốt hơn Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước mặt có chút thất sắc mà thôi. Mà lúc này các nàng phi thăng thánh giới cũng là khoảng nửa năm. Khoảng nửa năm cảnh giới cùng thân thể liền dồn dập đột phá, mặc dù ở lượng lớn tinh thạch chống đỡ bên dưới cũng là cực kỳ nghịch thiên, phải biết. Ở thánh giới có bao nhiêu người cả đời đều không thể từ ngụy thánh cảnh giới tiến vào thánh nhân cảnh giới. Bất quá, để Mộ Dung Vũ bọn họ phiền muộn chính là Triệu Chỉ Tình trong lòng loại kia hô hoán không những không có theo nàng cảnh giới tăng lên mà biến mất, ngược lại nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Rời khỏi nơi này trước, từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, quá chút thời gian chúng ta trực tiếp đi phượng tộc. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó nói. Đi phượng tộc. Chỉ bằng ngươi cái này run rế bình thường tồn tại cũng dám nói đi phượng tộc. Ngươi có tin hay không, liền phượng tộc đều vẫn không có tới gần sẽ bị đè chết. Quả thật là không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, một cái xem thường âm thanh liền truyền tới lập tức, ba đạo thân hình liền từ phương xa phía chân trời bắn nhanh mà đến. Mộ Dung Vũ sáu người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, theo tiếng kêu nhìn lại. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Bị ba người trên người phát ra đến mãnh liệt sức mạnh ánh sáng cho kích thích, ba người thực lực đều rất mạnh kém cỏi nhất đều là huyết vũ lão tổ cái cấp bậc đó, mà mạnh nhất người kia tuy rằng không bằng hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thế nhưng cũng gần như. Bọn họ là phượng tộc người, Triệu Chỉ Tình đi tới Mộ Dung Vũ bên người, trầm giọng nói rằng. Trong khi nói chuyện, ba người kia đã đi tới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phía trước, hạ xuống. Một cái áo xám người đàn ông trung niên cùng với một cái ăn mặc đẹp đẽ thanh niên cùng một cái dung mạo có thể so với Triệu Chỉ Tình mấy nữ thiếu nữ lúc này, ba người ánh mắt đặt ở Mộ Dung Vũ xác thực tới nói là toàn bộ đều nhìn chằm chằm Triệu Chỉ Tình xem. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1314. Phượng tộc trưởng lão. Ba người nhìn Triệu Chỉ Tình ánh mắt bất tận tương đồng, cái kia ước chừng 20 tuổi cô gái xinh đẹp nhìn Triệu Chỉ Tình ánh mắt tràn ngập địch ý, tựa hồ Triệu Chỉ Tình chính là sự sống chết của nàng kẻ thù bình thường. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, có chút không thích, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, trước song phương không có bất kỳ gặp nhau, người này cũng thực sự là không có giáo dưỡng. Mà cái kia áo xám người đàn ông trung niên nhìn Triệu Chỉ Tình ánh mắt nhưng là khá là phức tạp, có kinh ngạc kinh hỉ thưởng thức, còn có một chút không cách nào đọc hiểu ý tứ. Dù sao, áo xám người đàn ông trung niên ánh mắt còn có thể tiếp thu, thế nhưng người thanh niên kia ánh mắt nhưng là để Mộ Dung Vũ sát cơ bắn tóe. Dùng ba chữ liền có thể hình dung sắc mị mị. Chàng thanh niên ánh mắt tuy rằng khá là mịt mờ, nhưng tuyệt đối là sắc mị mị, cái kia một đôi mắt dâm tà không ngừng ở Triệu Chỉ Tình thậm chí ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài chúng nữ trên người không ngừng trên dưới đánh giá. Tràn ngập tục tiếu, vừa nhìn liền biết người này không phải vật gì tốt. Chúng nữ bị xem một trận phát tởm, không tự chủ được đều dựa vào gần rồi Mộ Dung Vũ, đồng thời mặt lộ vẻ chán ghét. Phu quân, người này hoa đào mắt rất khiến người ta căm ghét, ngươi đi đem hắn đâm mù ba. Lam Khả Nhi nói chuyện thật đúng là trắng trợn không kiêng dè chút nào quản ngươi là người nào, trường hợp nào, không để cho nàng sảng khoái liền nói thẳng ra. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không ngay bên người sao? Trời sập xuống có Mộ Dung Vũ cho chống đỡ. Xì xì. Nghe được Lam Khả Nhi nói chuyện, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều không khỏi khẽ cười thành tiếng, này nở nụ cười có thể không được, từng cái quả thật là hoa tươi nở rộ, bách hoa tranh nhiên trang điểm lộng lẫy, mỹ lệ đến mức tận cùng. Phượng tộc người thanh niên kia nam tử cặp kia hoa đào mắt càng là lập lòe điểm điểm ánh sáng, bị Triệu Chỉ Tình chúng nữ bị sâu sắc hấp dẫn lấy thân thể nơi nào đó càng như là nổi lên phản ứng bình thường. Thấy thế, mọi người đối với hắn càng ngày càng căm ghét, mà Mộ Dung Vũ lúc này cũng muốn đâm mù hắn cái kia một đôi mắt chó, bị hắn liếc mắt nhìn cũng cảm giác mình thân thể bị làm bẩn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ hiện tại không thể ra tay, thanh niên tuy rằng tỏ rõ vẻ hoa đào, thế nhưng thực lực của hắn cũng không phải nắp huyền thánh đỉnh cao, mà lại, cái kia thiếu nữ thực lực cùng hắn gần như đáng sợ nhất chính là cái kia áo xám người đàn ông trung niên. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không biết đối phương cụ thể thực lực, thế nhưng hắn phỏng chừng ước chừng cùng ở Thiên Hỏa Thành ra tay với chính mình người cường giả kia không kém bao nhiêu đâu. Huống chi đối phương vẫn là phượng tộc cường giả. Quả nhiên có cực kỳ thuần khiết phượng tộc huyết thống. Tiểu cô nương, nếu là ngươi ở trong tộc, ngươi tiềm năng nhất định cấp tốc khai quật ra, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lúc này áo xám người đàn ông trung niên mới thu hồi ánh mắt. Hài lòng nói, chỉ là Triệu Chỉ Tình nhưng là không thèm nhìn bọn họ một chút. Vinh, é, các ngươi điếc. Không nghe Phượng Hà trường lão nói chuyện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người không thèm nhìn, cái kia đối với Triệu Chỉ Tình có địch ý thiếu nữ không nhịn được quát lớn một tiếng. Mặc dù biết ba người này đều là bởi vì chính mình mà đến, thế nhưng Triệu Chỉ Tình cũng không muốn để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng là cười nhạt. Ba người các ngươi vì chuyện gì? Nếu là không có chuyện gì, chúng ta có thể muốn rời khỏi. Ngươi có thể rời đi, thế nhưng nàng nhất định phải lưu lại ta phượng tộc hậu duệ, lại há có thể cùng ngươi này cấp thấp nhân tộc xen lẫn trong đồng thời. Ngươi không tư cách đó. Ngươi quả thực chính là làm bẩn ta phượng tộc cao quý. Thanh niên thu hồi cặp kia hoa đào mắt, một mặt vẻ kiêu ngạo nhìn Mộ Dung Vũ, biểu hiện trong lúc đó tựa hồ hắn chính là thiên bình thường. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong nháy mắt liền nổi giận. Thật không tiện, chúng ta đều là nhân tộc, nơi này cũng không có cái gọi là phượng tộc hậu duệ, nếu là không có chuyện gì xin mời đừng làm lỡ chúng ta thời gian quý giá. Triệu Chỉ Tình sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Nàng cũng là loài người, chỉ có điều là tiếp nhận rồi phượng tộc truyền thừa mới có phượng tộc huyết mạch mà thôi, mà lại Mộ Dung Vũ chính là nàng phu quân, nàng là tuyệt đối không cho phép người khác sỉ nhục bất luận người nào cũng không được. Ngươi! Thanh niên hơi ngưng lại, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, phàm là phượng tộc hậu duệ đều phải trở lại trong tộc, không khuất phục tôn cùng loài người xen lẫn trong một khối, đó là đối với phượng tộc đại bất kính, ngươi nhất định phải trở lại phượng tộc, còn có ngươi các loại tốt nhất kịp lúc cút ngay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trong khi nói chuyện, phượng tộc thanh niên sát cơ bắn tóe, đằng đằng sát khí càng là đã đối với Mộ Dung Vũ mấy người động sát cơ, cái khác mấy nữ cũng còn tốt. Dù sao cũng là mỹ nữ, thế nhưng Mộ Dung Vũ liền không nhất định, thanh niên đáng sợ kia sát cơ nhưng là trắng trợn bao phủ tới. Phượng Xuân, không được vô lễ, áo xám người đàn ông trung niên cũng chính là Phượng Hà trường lão, sầm mặt lại hắn nhưng là nhìn ra Triệu Chỉ Tình cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong lúc đó không giống bình thường quan hệ. Tuy rằng hắn cũng có chút không thích, thế nhưng hắn nhưng là biết Triệu Chỉ Tình tiềm lực, Triệu Chỉ Tình huyết mạch thực sự là quá mức thuần khiết, trên căn bản đã vượt qua hiện tại phượng tộc phần lớn người. Loại này thuần khiết huyết mạch một khi hoàn toàn kích phát phượng tộc truyền thừa, Như vậy thực lực của nàng sẽ xuất hiện bão táp, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cảnh giới cực cao. Theo nàng cảnh giới nhanh chóng tăng lên, nàng ở phượng tộc bên trong địa vị cũng đang không ngừng tăng lên, tới cuối cùng nàng có thể đạt đến cảnh giới gì, có thể có địa vị gì. Tuy rằng không biết, thế nhưng Phượng Hà nhưng là biết, tương lai Triệu Chỉ Tình thành tựu tuyệt đối không tầm thường. Nếu là hiện tại cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người làm căng đợi được Triệu Chỉ Tình trở nên mạnh mẽ sau khi, hôm nay gieo xuống hậu quả xấu vẫn là cần chính bọn hắn ăn đi. Phốc! Biết thanh niên tên dĩ nhiên gọi là Phượng Xuân, Mộ Dung Vũ bọn người không khỏi nở nụ cười, cái kia hoa đào mắt lại phối hợp Phượng Xuân, cái tên này quả thực chính là tuyệt phối. Phượng Hà trường lão, ta nói rồi đừng trực tiếp gọi tên ta. Phượng Xuân bất mãn nhìn Phượng Hà một chút, trong lòng tràn đầy khó chịu, tên của hắn chính là cấm kỵ, bình thường không ai dám như thế gọi hắn. Phiền muộn đồng thời nhìn thấy chính mình trở thành một đám người tộc run dế chế nhạo thủ đoạn, Phượng Xuân càng ngày càng tức giận, từng đạo hầu như ngưng tụ thành thực chất sát khí bao phủ mà ra, trực tiếp nhằm phía Mộ Dung Vũ. Phượng Hà khẽ cau mày, cái này Phượng Xuân cực kỳ làm cho người ta chán ghét, nếu không là thân phận của hắn không giống nhau, hắn đã sớm một cái tát đem hắn cho đập chết. Hừ lạnh một tiếng, hóa giải sát khí của hắn sau khi, hắn liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Hắn biết Triệu Chỉ Tình nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện, Mộ Dung Vũ chính là thoại sự người. Các ngươi đều là từ thần giới phi thăng lên đến. Trên người nàng có cực kỳ thuần khiết phượng tộc huyết thống, ở các ngươi vẫn không có phi thăng trước chúng ta phượng tộc cũng đã lưu ý đến, bởi vậy chúng ta vận dụng một chút thủ đoạn, muốn cho nàng phi thăng tới thánh giới, trực tiếp phi thăng tới phượng tộc bên trong. Quả nhiên là phượng tộc giở trò phượng. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, trong lòng phi thường khó chịu. Tuy rằng không biết ngươi vận dụng thủ đoạn gì, sau khi phi thăng cũng chưa từng xuất hiện ở phượng tộc bên trong, thế nhưng nàng nhất định là chúng ta phượng tộc một thành viên. Phượng Hà trường lão, có hay không các ngươi phượng tộc người đều phải đi về phượng tộc. Nàng là thê tử của ta. Hơn nữa nàng cũng không phải cái gì phượng tộc hậu duệ, chỉ có điều là cùng phượng tộc một cái tiền bối có chút ngọn nguồn mà thôi, lúc trước cái kia phượng tộc tiền bối cũng không có nói nhất định làm cho nàng trở lại phượng tộc, bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng vị tiền bối kia sản sinh bất kỳ gặp nhau. Không có đợi được Phượng Hà nói xong, Mộ Dung Vũ liền rất không lễ phép đánh gãy hắn nói chuyện, hơn nữa ngữ khí cũng rất trùng, hiển nhiên trong lòng hắn rất khó chịu. Làm càn, thằng con hoang, ngươi dám như vậy đối với Phượng Hà trường lão nói chuyện. Ngươi này thấp hèn nhân tộc cũng dám làm bẩn ta phượng tộc nữ tử. Quả thực chính là muốn chết, hoa đào mắt tức giận, bàn tay lớn giò ra, giữa trời đã bắt hướng về Mộ Dung Vũ. Làm càn. Phượng Hà giận dữ trở tay một cái tát đem Phượng Xuân cho giật đi ra ngoài. Phượng Xuân bỗng nhiên đơn nộ, thế nhưng Phượng Hà ở phượng tộc địa vị cũng không thấp, không phải là hắn có thể động, cuối cùng hắn chỉ là ở cách đó không xa dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng giận dữ, thật muốn lấy ra thiên mông ngón tay giết chết tên khốn kiếp này, vừa quất hắn chính là Phượng Hà, lại không phải hắn, quan hắn điều sự. Không biết. Phượng Xuân đem tất cả những thứ này đều chuyển đến Mộ Dung Vũ trên người, nếu không là Mộ Dung Vũ, hắn sao bị đánh. Lúc này, hắn đã ở trong lòng ấp ủ phải như thế nào giết chết Mộ Dung Vũ. Thằng con hoang này có tài cán gì dĩ nhiên nắm giữ ta phượng tộc nữ tử làm thê tử. Hơn nữa còn có mấy cái mạo mỹ như hoa thê tử. Chỉ cần đánh chết thằng con hoang này, những nữ nhân này liền là của ta rồi. Phượng Xuân trong lòng oán độc cực kỳ, nghĩ các loại nhằm vào Mộ Dung Vũ âm mưu. Thế nhưng nàng hiện tại phượng tộc huyết thống xác thực vô cùng thuần khiết, ta biết các ngươi không muốn chia lìa, thế nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể cung cấp nàng bao nhiêu tu luyện tư nguyên? Ngươi có ta phượng tộc cái kia khổng lồ tài nguyên sao? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, lấy huyết mạch của nàng, một khi trở lại phượng tộc nhất định là phượng tộc trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Ở thần giới cũng đã chịu đến phượng tộc mấy cái đại trưởng lão chú ý, thậm chí có mấy cái đại trưởng lão còn để lộ ra muốn thu nàng làm đồ để ý nghĩ, một khi nàng trở thành phượng tộc đại trưởng lão đệ tử, như vậy liền nắm giữ cực cao địa vị, khổng lồ tài nguyên làm hậu thuẫn, ngươi có thể bảo đảm những này sao? Nghe xong những này sau khi, Mộ Dung Vũ có chút ý động. Nói thật, thánh giới so với thần giới phức tạp 10 triệu lần, không ngừng muốn ở chỗ này yên ổn, tiêu tốn thời gian tuyệt đối muốn vượt qua nhất thống thần giới thời gian. Hơn nữa, thánh giới so với thần giới muốn nguy hiểm 10 triệu lần, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng đã có thánh vương thậm chí là tổ thánh cảnh giới kẻ thù. Hơn nữa, theo linh hồn hắn thành thánh tin tức truyền ra đến, kẻ thù của hắn đều sẽ càng nhiều. Thậm chí, một khi hắn là hỗn độn thiên thể tin tức truyền tới, như vậy Triệu Vân kẻ thù thì sẽ tìm tới bọn họ, mặc dù là những kia chí tôn, thậm chí là chúa tể đều sẽ không bỏ qua hắn. Một khi những tồn tại này động thủ, Mộ Dung Vũ tự vệ cũng khó khăn, càng thêm không cách nào bạc nữ nhân bên cạnh. Hơn nữa hắn tin tưởng, hắn là hỗn độn thiên thể bí mật e sợ không cách nào duy trì quá lâu, dù sao thiên mông đều có thể nhìn ra hắn là hỗn độn thiên thể, hắn cũng không dám nói Triệu Vân những cường giả kia không thấy được hắn là hỗn độn thiên thể. Hơn nữa, ai biết chúa tể trời xanh có thể hay không lên cơn, một đạo thần niệm ở thánh giới xẹt qua, sau đó liền phát hiện Mộ Dung Vũ bí mật. Mà phượng tộc mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, nếu như Triệu Chỉ Tình có thể ở phượng tộc đạt được địa vị tương đối cao, như vậy không chỉ có thể bảo vệ bản thân nàng còn có thể giúp hắn. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1315. Triệu Chỉ Tình rời đi. Bất luận ở cái gì phương diện, Triệu Chỉ Tình đi phượng tộc tựa hồ là tốt nhất. Mộ Dung Vũ mặc dù có chút ý động, thế nhưng vẫn là nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Chuyện này quyền quyết định không ở trên tay hắn, mà là ở Triệu Chỉ Tình trên tay. Triệu Chỉ Tình nếu là nguyện ý đi, Mộ Dung Vũ sẽ không ngăn cản, nếu là Triệu Chỉ Tình không muốn, vậy thì thôi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh mấy người này cũng nhìn Triệu Chỉ Tình. Các nàng mặc dù có chút không muốn Triệu Chỉ Tình rời đi, thế nhưng tựa hồ đi phượng tộc đúng là lựa chọn tốt nhất. Triệu Chỉ Tình nhưng là lắc đầu một cái. Ta không đi phượng tộc, ta sẽ không rời đi ngươi. Phượng tộc trưởng lão Phượng Hà nguyên bản cười híp mắt nhìn Triệu Chỉ Tình, hắn nói ra những kia như vậy mê hoặc điều kiện sau khi, hắn lợi dụng vì là Triệu Chỉ Tình sẽ lập tức đáp ứng, nhưng cũng là không nghĩ tới Triệu Chỉ Tình một cách liền từ chối. Bất quá, bất luận làm sao, hắn cũng có đem Triệu Chỉ Tình tiếp về phượng tộc, dù cho là cướp cũng phải đoạt lại đi. Đối với Triệu Chỉ Tình trả lời, Mộ Dung Vũ là thật cao hứng, thế nhưng cao hứng quy cao hứng, đáp án này cũng không phải hắn muốn liền. Hắn liền truyền âm bắt đầu khuyên Triệu Chỉ Tình. Chỉ là, bất luận hắn khuyên như thế nào nói, Triệu Chỉ Tình đều trước sau không đáp ứng, điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút nóng nảy. Phượng tộc hay là rất mạnh mẽ, thế nhưng ta sẽ không rời đi, ta phu quân hảo ý của các ngươi ta chân thành ghi nhớ, thế nhưng ta không thể tiếp thu. Triệu Chỉ Tình nhìn phượng tộc trưởng lão Phượng Hà kiên định nói rằng. Phượng Xuân một mặt thiếu kiên nhẫn vẻ đi lên, âm u mặt nói rằng. Phượng Hà trưởng lão, chúng ta mệnh lệnh nhưng là bất luận lấy cái gì đánh đổi đều phải đem nàng mang về, ta xem trực tiếp đem mấy người kia cho giết. Sau đó xóa đi đi trí nhớ của nàng chính là léo nha léo nhéo, phiền phức. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, mặc dù là Phượng Xuân cùng Phượng tộc cái kia thiếu nữ cũng sống như vậy. Ngươi dám? Triệu Chỉ Tình lập tức tức giận, mặt cười âm trầm nhìn Phượng Xuân, đáng sợ sát cơ trùng thiên lan tràn ra. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhìn Phượng Xuân trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Phu quân, những này chỉ sợ cũng là phượng tộc vốn là ý tứ chứ. Mục Lệ Nguyệt có chút thanh âm trầm thấp ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Nếu thật sự là như thế, cùng bọn họ liều mạng. Phượng tộc rất đáng gờm sao? Lam Khả Nhi liên tục cười lạnh, dám động các nàng, cho dù chết cũng phải liều mạng. Phượng Xuân, ngươi tâm miệng cho ta, Phượng Hà trong lòng cái kia nổ suýt chút nữa không nhìn được nổi lên giết người. Cái này Phượng Xuân ngoại trừ một đầu ấp tục tiếu tư tưởng ở ngoài, sẽ không có món đồ gì, quả thực chính là một cái đại người ngu ngốc. Phượng Hà trưởng lão, cái kia gọi là Phượng Xuân nói có phải là thật hay không? Nếu chúng ta từ chối, ngươi sẽ ra tay giết chết chúng ta. Mộ Dung Vũ mặt âm trầm nhìn Phượng Hà, âm thanh bình thản thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe ra hắn trong thanh âm nói ẩn chứa sát ý là mãnh liệt dường nào. Phượng Hà cũng bị Mộ Dung Vũ sát ý cho kinh ngạc một thoáng, lúc này hắn không khỏi sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sắc mặt cũng lạnh xuống. Không sai, chúng ta Lâm đi ra trước, mặt trên liền dặn dò chúng ta nhất định phải đưa nàng mang về không tiếc bất kỳ đánh đổi. Mộ Dung Vũ đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Đánh giết các ngươi, xóa đi trí nhớ của nàng đối với ta mà nói chỉ là xoay tay sự tình mà thôi. Thế nhưng ta sẽ không như thế làm, nếu như các ngươi từ chối ta, ta sẽ lập tức trở về Phượng tộc. Sau khi nói đến đây, Phượng Hà dừng một chút, sau đó nhìn Mộ Dung Vũ sáu người một chút mới kế tục tiếp tục nói. Thế nhưng Phượng tộc người cũng không phải mỗi người cũng giống như ta tốt như vậy, nói chuyện ta không dám hứa chắc những người khác cũng sẽ không đồng thủ, mà lại trên người ngươi Phượng tộc huyết thống quá mức thuần khiết, chúng ta chỉ cần vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ là có thể biết ngươi ở đâu. Uy hiếp. Tuyệt đối là uy hiếp. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt đều hết sức khó coi. Nói cách khác, ngươi xem như là tốt hơn nói chuyện. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Nhìn Phượng Hà, Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Phượng Hà đang đe dọa Mộ Dung Vũ đồng thời rồi lại cảnh cáo hắn, thánh giới tuy rằng lớn thế nhưng bọn họ không chỗ che thân. Xem như là uy hiếp các ngươi ba, cho tới ngươi có muốn hay không theo ta trở lại, ta không bắt buộc. Phượng Hà nhìn Triệu Chỉ Tình từ tốn nói một bộ đem quyền quyết định giao cho Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình do dự. Nàng không muốn rời đi Mộ Dung Vũ, thế nhưng càng thêm không muốn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có nguy hiểm gì. Hiện tại tình huống như thế, tựa hồ là nhất định phải theo bọn họ đi tới. Không muốn để cho đám rác rưởi này bị giết. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta trở lại, bằng không, ta có thể không dám hứa chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Ta cũng không có Phượng Hà trưởng lão như vậy dễ nói chuyện. Lúc này, Phượng Xuân rồi lại quái gở nói đến. Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Chỉ Tình sắc mặt băng hàn nhìn Phượng Xuân, không che giấu nổi sát cơ đối với cái này hoa đào mắt, nàng là căm ghét đến cực hạn. Được. Rất tốt. Phượng Xuân khà khà cười lạnh lên, hai mắt nhưng là lập lòe oán độc vẻ mặt. Tiện nhân, chờ ngươi rơi vào trên tay ta, ta liền để ngươi biết kết cuộc khi đắc tội ta vóc người này. Hẳn là rất sảng khoái đi. Cha cha. Phu quân, ta thật muốn đâm mù cái này Phượng Xuân hoa đào mắt, năm nữ bên trong khá là dịu dàng Tư Đồ Huyên rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Nghiến răng nghiến lời truyền âm cho Mộ Dung Vũ, đồng thời căm tức Phượng Xuân. Có cơ hội nhất định giết chết hắn, Mộ Dung Vũ cũng xem hoa đào mắt rất khó chịu. Đã như vậy, ta trở về với ngươi, suy nghĩ một chút. Triệu Chỉ Tình rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi lập tức, nàng liền nhìn Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nữ nói rằng. Có chuyện gì muốn Phượng tộc tìm ta, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, nếu là một ít người dám động ngươi, ta liều mạng cũng phải chém hắn. Nói chuyện đồng thời Triệu Chỉ Tình còn liếc hoa đào mắt một chút. Hoa đào mắt hai mắt xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, bất quá nhưng là lói lên liền qua. Phượng tộc xưa nay không hoan nghênh người ngoài, đặc biệt cấp thấp nhân tộc, các ngươi tốt nhất không nên tới gần Phượng tộc cảnh nội, bằng không nghe sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Hoa đào mắt lãnh đạm nói, đạo tâm bên trong nhưng là nanh nở nụ cười. Các ngươi hoạt không lâu, ta tất nhiên tự mình chém các ngươi. Phượng tộc trưởng lão Phượng Hà gật gù, nói rằng. Sau đó các ngươi không có chuyện gì tốt nhất không nên tới Phượng tộc, bình thường không cho phép người ngoài tới gần, đặc biệt các ngươi nhân tộc, hơn nữa cảnh giới không cao người. Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong lòng hết sức khó chịu. Không phải là một cái Phượng tộc sao? còn đương nhiên là thật coi chính mình hơn người một bậc. Sau đó xem ta trực tiếp đem các ngươi phượng tộc cho hủy đi. Cũng không ai biết hiện tại Mộ Dung Vũ một câu lời nói đùa, có một ngày dĩ nhiên trở thành sự thật, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi, về sớm một chút, thực lực của ngươi liền càng nhanh tăng lên, Phượng Hà nói một câu, sau đó bay lên trời. Phu quân, các vị muội muội, ta sẽ nhớ các ngươi lúc ta không có mặt, các ngươi nhất định phải cố gắng hầu hạ phu quân, lưu luyến chia tay. Giai nhân trung quy vẫn là rời đi. Thằng con hoang tốt nhất chớ bị ta lần thứ hai gặp phải, bằng không sẽ chết giờ chết của ngươi ha ha. Hoa Đào mắt tiếng cười lớn ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, hung hăng đến cực điểm. Đúng rồi, từ đó về sau, cái kia Triệu Chỉ Tình liền không còn là nữ nhân ngươi, bởi vì ngươi căn bản không xứng phượng tộc nữ tử, chỉ có ta loại này phượng tộc nam tử mới có tư cách hưởng thụ, xem ta cố gắng đùa bỡn nữ nhân ngươi đi. Ha ha ha. Răng rắc. Răng rắc. Không khí tiếng nổ đùng đoàng truyền ra đến, nhưng là phẫn nộ Mộ Dung Vũ dùng sức chảo nắm đấm, vỡ tan nắm đấm bên trong không khí. Người đàn ông nhỏ bé, chúng ta liền như thế để Chỉ Tình tỉ đi rồi chứ? Đợi đến Hoa Đào mắt đoàn người sau khi rời đi, Mục Lệ Nguyệt mới không nhịn được hỏi, bất quá nàng mặt cười nhưng là băng hàn, rất khó chịu dáng vẻ. Ở trước mặt người, các nàng gọi Mộ Dung Vũ vi phu quân người sau. Chỉ Tình đi tới phượng tộc cũng thật, Mộ Dung Vũ đem tức giận trong lòng cùng sát cơ áp chế xuống, trầm giọng nói rằng: thế nhưng phượng tộc quá đáng ghét, dĩ nhiên dùng chúng ta đến uy hiếp. Chỉ Tình tỷ đều là bởi vì chúng ta mới đi, Lam Khả Nhi nổi giận đùng đùng, cả người đều sắp cũng bị khí nổ. Mộ Dung Vũ phất tay một cái. Ta so với các ngươi càng thêm sự phẫn nộ, thế nhưng chúng ta thực lực bây giờ không đủ, không cách nào cùng phượng tộc chống lại, nhưng cuối cùng cũng có một ngày. Ta sẽ để bọn họ hối hận, nếu là Chỉ Tình không có xảy ra chuyện gì cũng còn tốt, bằng không ta sẽ san bằng phượng tộc, đem bọn họ từ thánh giới triệt để xóa đi. Đây là một người đàn ông lời thề, Mộ Dung Vũ lần thứ nhất phát sinh loại này lời thề. Chúng nữ đều là trầm mặc, các nàng đều nghe ra Mộ Dung Vũ trong lời nói rất ức khuất nhục cùng bất đắc dĩ, các nàng đều lý giải là một người nam nhân, nhưng không thể bảo vệ người đàn bà của hắn. Bất cứ người nào cũng không tốt được. Quên đi, Chỉ Tình tỷ sẽ không có sự, chúng ta bây giờ đi đâu? Vưu Mộng Thanh miễn cưỡng nở nụ cười nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Thành Tả Nguyên. Lúc này bọn họ liền bay lên trời, hướng về Thành Tả Nguyên phương hướng liền bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ vẫn luôn cảm thấy thực lực của chính mình quá nhỏ yếu, vẫn luôn ép buộc chính mình nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Thế nhưng hiện tại phát sinh chuyện như vậy, hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Bất quá, thực lực không phải hắn muốn đột phá là có thể đột phá, bằng không thánh giới liền đầy trời cường giả siêu cấp. Hắn chuẩn bị đi Thành Tả Nguyên tìm tới Ôn Ấp hai người, sau đó đi Tử Vong Sa Mạc, nơi đó có linh hồn thành thánh pháp môn, tuy rằng vẫn không có xác định thế nhưng trung quy muốn. Thành Tả Nguyên khoảng cách Mộ Dung Vũ vị trí cũng không phải rất xa, bất quá nhưng là bởi vì Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không nhanh hơn nữa. Từ khi Triệu Chỉ Tình sự kiện sau khi, tất cả mọi người có chút tùm không vui, bởi vậy bọn họ cũng không có vội vã chạy đi, tương đương với giải sầu. Thành Tả Nguyên cùng Thành Bạch Dương như thế thành trì, bất quá phù cận cũng không có Huyết Vũ Sơn loại môn phái này, bởi vậy Thành Bạch Dương một đời cao thủ cũng không nhiều, bất tử cảnh cường giả ở đây đã xem như là lão tổ cấp bậc tồn tại. Lúc này ở Thành Bạch Dương bên trong một tòa dân cư bên ngoài Thành Tả Nguyên, một gia tộc lớn nào đó lão tổ bất tử cảnh cường giả siêu cấp chính từng bước hướng về dân cư đi đến. Mà ở hắn phía trước, nhưng là miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, trên người khí tức hỗn loạn không ngớt Ôn Ập Công Tôn Ngưng Vũ ở, mà là một mặt vẻ kinh hoàng trốn ở Ôn Ập sau lưng, mắt lộ vẻ sợ hãi nhìn cái kia từng bước một bước tới được bất tử cảnh lão tổ. Ngươi thật là to gan, không những không có vâng theo ta Bàng gia mệnh lệnh dâng lên cô gái kia, càng là đánh giết ta Bàng gia con cháu. Ai đưa cho ngươi gan hùm mật gấu? Bàng gia lão tổ âm thanh băng hàn, ẩn chứa đáng sợ sát ý, từng bước một chậm rãi bước quá khứ, sát cơ bắn tóe. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1316. Một đòn giết chết. Cảm nhận được phía sau Công Tôn Ngưng Vũ bởi vì e ngại mà khẽ run thân thể, ôn ấp lửa giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Cùng thành Bạch Dương không giống nhau, thành Tả Nguyên ngoại trừ một cái phủ thành chủ ở ngoài chính là Bàng gia một nhà độc đại. Có người nói, phủ thành chủ cùng Bàng gia cũng sớm đã cấu kết với nhau làm việc xấu, liên hợp chèn ép gia tộc của hắn. Bởi vậy, vô số năm qua, gia tộc của hắn đều không thể phát triển lên trong ngày thường, Bàng gia hầu như trưởng khống toàn bộ thành Tả Nguyên, đoạt được lợi ích cùng phủ thành chủ đều phân. Chính là bởi vì như vậy, Bàng gia mới là thành Tả Nguyên một bá ở đây, hắn chính là Thiên Vương lão tử, những người khác, những thế lực khác không ai dám không theo, trừ phi ngươi không muốn sống hoặc là không muốn ở thành Tả Nguyên ở lại. Mấy ngày trước, Ôn Ập cùng Tông Tôn Ngưng Vũ vừa mới đến thành Tả Nguyên, bởi vì không biết Mộ Dung Vũ lúc nào mới trở về thánh giới nguyên nhân, bọn họ tiện lợi dùng trong tay thánh tinh ở trong thành mua một bộ bất động sản. Vốn là cũng không cái gì, Bàng gia cũng sẽ không động bọn họ, thế nhưng Bàng gia không biết muốn hiến tế cái gì, dĩ nhiên ở toàn thành trong phạm vi tìm kiếm thuần khiết nơi nữ nhi mà lại là nhất định tuổi tác bên trong tuổi thanh xuân thiếu nữ. Hay là bởi vì cũng sớm đã được tin tức, thành Tả Nguyên bên trong những cái được gọi là thuần khiết nơi nữ môn phần lớn đều đã sớm rời đi thành Tả Nguyên. Tự nhiên, bởi vì không đủ xấu nguyên nhân, Bàng gia người liền tìm tới Công Tôn Ngưng Vũ. Công Tôn Ngưng Vũ cùng Ôn Ập tự nhiên không thể nào sẽ đáp ứng, bởi vậy liền xung đột lên vừa bắt đầu. Ôn Ập liền đại phát thần uy, đem Bàng gia những đệ tử bình thường kia cho tất cả đánh giết. Bàng gia tự nhiên giận dữ, sau đó liền phái ra đại thánh đến, chỉ là Ôn Ập tuy rằng vẫn không có khôi phục đỉnh cao thực lực nhưng cũng là đại thánh đỉnh cao thực lực, bởi vậy Bàng gia những kia đại thánh tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, tất cả bị chém giết. Thậm chí Ôn Ập còn có một cái trung phẩm thánh khí. Trung phẩm thánh khí nếu như có thể bạo phát toàn bộ uy năng, liền tương đương với một cái cấp cao bất tử cảnh cường giả. Tuy rằng Ôn Ập không cách nào kích phát trung phẩm thánh khí toàn bộ uy năng, thế nhưng chỉ cần kích phát bộ phận uy năng liền có thể đánh giết phổ thông bất tử cảnh cường giả. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn khổng lồ một cái phổ thông bất tử cảnh cường giả thời điểm xuất thủ, không ứng phó kịp bên dưới liền bị Ôn Ập cho chém xuống. Lần này, Ôn Ập xem như là chọc vào tổ ong vò vẽ. Phải biết, Bàng gia tổng cộng cũng không mấy cái bất tử cảnh cường giả, những này nhưng là lão tổ cấp bậc tồn tại, lập tức bị chém xuống một cái, khổng lồ thực lực mạnh nhất cái kia lão tổ liền tức giận mà xuất quan. Bất quá, hắn vẫn như cũ xem thường với đối với Ôn Ập đồng thủ mà là một cái khác đạt đến cấp trung bất tử cảnh lão tổ ra tay. Ôn Ập mặc dù có thể đánh giết phổ thông bất tử cảnh cường giả, đó là bởi vì hắn dựa dẫm trung phẩm thánh khí nguyên nhân, thế nhưng đối đầu cấp trung bất tử cảnh cường giả, thực lực của hắn liền không đáng chú ý. Vừa mở chiến, hắn liền cấp tốc bị đánh bại, lúc này càng bị Bàng gia lão tổ bức từng bước rút lui. Chuyên cua tôi gạt đứng ne đóng ngoặt vuông. Hơn nữa lúc này Ôn Ập bị thương nặng, muốn chạy trốn cũng không thể, mà lại Ôn Ập còn nhận ra được trong bóng tối còn có mấy đạo khí tức cường đại thần niệm đang giám sát hai người bọn họ. Không thể trốn đi đâu được. Vào lúc này, bất luận là Ôn Ập vẫn là Công Tôn Ngưng Vũ đều không tự chủ được nhớ tới Mộ Dung Vũ đến, tựa hồ. Chỉ cần có Mộ Dung Vũ ở, bất luận là cỡ nào trọng đại nguy cơ hắn đều có thể hóa giải. Chỉ là hiện tại Mộ Dung Vũ e sợ còn ở thần giới bên trong chứ. Hy vọng hắn là không thể nào. Đùng. Bàng gia lão tổ một cước bước ra, đạp đại địa tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy như gõ trống bình thường, tiếng vang cực lớn càng là rất xa truyền ra ngoài. Phốc. Ôn Ập thân thể lại như là bị người dùng vật nặng mạnh mẽ gõ đi tới bình thường, khí huyết quay cuồng, đồng thời một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Nguyên bản cũng đã trọng thương hắn, lúc này thương thế càng ngày càng nặng. Cũng chỉ đến như thế thôi, hôm nay ta liền lấy mạng của ngươi. Khổng lồ lão tổ cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, quay về ôn ập giữa trời một quyền liền vỡ xếp đi ra ngoài. Cảm nhận được bàng gia lão tổ sát ý cùng sức mạnh kinh khủng, ôn ập trong mắt tinh mang bắn mạnh thân thể về phía sau nhẹ nhàng va chạm, đem Công Tôn Ngưng Vũ va bay ra ngoài. Sau đó, hắn liền tiến lên trước một bước, song quyền thánh quang lấp lóe đột nhiên oanh kích mà ra. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi chỉ có đại thánh đỉnh cao thực lực ôn ập phát sinh một tiếng hét thảm, cả người đều bị đánh bay ra ngoài ở giữa không trung liền phun máu tươi tung tóe. Thân thể phá nát, máu tươi giữa trời rơi ra mà ôn ập sức mạnh càng là hốt cường hốt yếu đi lên, càng là đã không bằng đỉnh cao đại thánh. Không phải hắn cảnh giới bị đánh rơi mà là hắn trọng thương thân liền đỉnh cao đại thánh thực lực đều không phát huy ra được, trên thực tế, ôn ập thương thế so với xem ra còn nghiêm trọng hơn nhiều. Phù phù. Ôn ập trực tiếp ngã tại trên mặt đất, đem tảng đá lát thành sàn nhà cho xuất ra một cái to lớn hố sâu mà ôn ập bản thân nhưng là nằm ở trên mặt đất không ngừng co giật, hắn muốn lên thế nhưng là căn bản là không có cách lên. Dù cho là đỉnh cao đại thánh, ở cấp trung bất tử cảnh cường giả trước đều là không chịu nổi một đòn như vậy. Giết hắn, đem cô gái kia mang đi. Bàng gia lão tổ cười nhạo một tiếng, lập tức bàng gia mấy cái con cháu liền xông ra ngoài, phân biệt nhằm phía ôn ập cùng Công Tôn Ngưng Vũ. Công Tôn Ngưng Vũ trong lòng sợ hãi, thế nhưng cũng không có trốn. Mà là bay thẳng đến ôn ập liền chạy vội quá khứ, đồng thời hung tợn nhìn những người này. Nàng đã quyết định, dù cho là bại lộ chính mình linh hồn thành thánh giả bí mật cũng phải đem cùng những người này liều mạng. Bất quá, nàng liền một tinh linh hồn đều không có đạt đến, công kích linh hồn xa xa không kịp Mộ Dung Vũ có thể không giết chết bất tử cảnh cường giả còn là một vấn đề. Mắt thấy bàng gia người liền muốn tiếp cận ôn ập cùng Công Tôn Ngưng Vũ, mắt thấy hai người hoặc là bị bắt hoặc là bị đánh giết, thế nhưng vừa lúc đó, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Ta xem ai dám động bọn họ. Âm thanh tuy rằng bình thản thế nhưng là băng hàn cực điểm, ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Bàng gia những kia con cháu lập tức nhất thời thân hình, sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn về phía âm thanh truyền đến chỗ, bởi vì ngay khi âm thanh ở tại bọn hắn bên tai vang lên đồng thời, bọn họ trong lòng đều bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Bằng không bọn họ làm sao sẽ như vậy nghe lời. Bàng gia lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, quay đầu nhìn sang lập tức, hắn liền khà khà cười lạnh lên, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Mộ Dung đại ca. Nguyên bản chính chạy về phía ôn ập Công Tôn Ngưng Vũ lúc này lại là kinh ngạc thốt lên một tiếng, một mặt vẻ mừng rỡ như điên, còn kém muốn chạy về phía Mộ Dung Vũ bên kia mà trọng thương ngã xuống đất. Ôn ập khi nghe đến Mộ Dung Vũ âm thanh sau khi tâm liền nới lỏng, tựa hồ chỉ cần Mộ Dung Vũ đến, như vậy nguy cơ thì sẽ quá khứ bình thường. Người đến đúng vậy Mộ Dung Vũ. Từ khi Triệu Chỉ Tình sự kiện sau khi, Mộ Dung Vũ liền cùng chúng nữ vừa giải sầu, vừa chạy đi hồi lâu, sau một khoảng thời gian vừa mới đến thành Tả Nguyên. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, tiến vào thành Tả Nguyên sau khi liền nhìn thấy tình cảnh này. Lúc này, nguyên bản liền bởi vì Triệu Chỉ Tình sự kiện mà tùm không vui Mộ Dung Vũ lập tức liền đem mấy ngày nay áp chế lại hỏa khí cùng sát cơ cho triệt để bộc phát ra. Rác rưởi, còn chưa động thủ càng chờ khi nào. Nhìn thấy bàng gia cái kia mấy cái con cháu bị Mộ Dung Vũ nói một câu liền hồ, bàng gia lão tổ không khỏi có chút tức giận, cảm giác được mất mặt không ngớt. Không phải là một cái cấp 2 đại thánh sao? Lại bị người như vậy hãi ở, khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn, chính hắn một cấp trung bất tử cảnh lão tổ là chết hay sao? Nghe vậy, khổng lồ cái kia mấy cái con cháu hai mặt nhìn nhau, bọn họ rất muốn nghe thoại đi bắt giữ Công Tôn Ngưng Vũ, đánh chết ôn ập, thế nhưng bọn họ nhưng là không nhúc nhích, bởi vì ở bàng gia lão tổ nói chuyện đồng thời, bọn họ trong lòng sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Thấy thế, Bàng gia lão tổ lúc này liền giận dữ, bất quá hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, biết những người này dám cãi lời mệnh lệnh của chính mình tuyệt đối không phải bọn họ bản ý liền. Hắn liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Chỉ là, bất luận hắn thấy thế nào đều chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là một cái cấp 2 đại thánh mở ngoặt tròn. Mộ Dung Vũ không tiếp tục ẩn giấu cảnh giới của chính mình, dù sao công kích linh hồn mới là thủ đoạn của hắn, hơn nữa cảnh giới quá thấp, phiền phức cũng sẽ rất nhiều. Cảnh giới cao có thể kinh sợ một ít thấp cảnh giới người, có thể phòng ngừa không ít phiền phức. Hắn cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ có chỗ đặc biệt gì. Thằng con hoang càng dám ở chỗ này quấy rối, ngươi đi đem hắn bắt lại cho ta. Bàng gia lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ, phất tay để bên cạnh hắn một cái Bàng gia đại thánh đi lấy dưới Mộ Dung Vũ. Cho tới Mộ Dung Vũ bên người oanh oanh yến yến, nhưng là bị hắn chủ động quên phổ thông thánh nhân mà thôi, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Bàng gia lão tổ tiếng nói còn chưa rơi xuống, Bàng gia cái kia đại thánh cũng đã vọt ra ngoài, ở nửa đường trên hắn cũng đã dò ra bàn tay lớn, hóa thành trảo hình quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ chụp xuống, sức mạnh mạnh mẽ bạo phát. Nếu là Mộ Dung Vũ đầu bị hắn với lên e sợ trực tiếp sẽ vỡ ra được, đương nhiên tiền đề là Mộ Dung Vũ chỉ là bình thường thánh thể. Đến hay lắm, Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, một bước bước ra. Không có bất kỳ hoa thức, liền thường thường không có gì lạ trực tiếp oanh đi tới. Bàng gia đại thánh nhưng cảm thấy hoa mắt, tiếp theo liền cảm giác được chính mình tựa hồ là oanh kích ở trên một tảng đá lớn bình thường, cảm giác đau nhức truyền tới, đau thấu tim gan. Thế nhưng vẫn không có đợi được hắn kinh ngạc, một luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh liền từ cái kia đá tảng trên tấn công tới. Đại thánh giật nảy cả mình, đang chờ muốn triệt tay, đồng thời cái kia vô cùng to lớn sức mạnh nhưng là đã tràn vào trên tay hắn. Ầm, một tiếng nổ vang, hắn toàn bộ cánh tay đều bị nổ nát ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ nắm đấm thép nhưng là tiến nhanh trực tiến vào, mạnh mẽ oanh kích ở hắn trên ngực. Nhất thời đại thánh chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, sau đó liền không có sau đó, nguồn sức mạnh kia đột nhiên bạo phát. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị chấn bể ra. Thân thể phá nát, linh hồn của hắn đang chờ muốn chạy trốn chạy, thế nhưng là bị một luồng đáng sợ sức hút cho hút quá khứ. Sau đó, hắn còn không biết linh hồn của chính mình đến nơi nào, hắn liền mắt tối sầm lại, không còn ý thức. Một đòn giết chết. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh đều không khỏi biến sắc. Bàng gia cái này đại thánh tuy rằng không phải cái gì mạnh mẽ, thế nhưng cũng là cấp 5 đại thánh, nhưng liền như thế bị một cái cấp 2 đại thánh một quyền đấm chết. Bạch! Ánh mắt của mọi người đều bắn ở Mộ Dung Vũ trên người, có không tin, có kinh ngạc, có ngơ ngác, còn có xem thường cùng tràn ngập sát cơ. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1317. Tiêu diệt lão tổ. Được lắm thằng con hoang, ngươi rất tốt. Bàng gia cấp trung bất tử cảnh lão tổ rất nhanh liền phản ứng lại, chỉ thấy hắn vừa nói Mộ Dung Vũ rất tốt, vừa cười gằn hướng về Mộ Dung Vũ từng bước đi đến. Sát ý từ trên người hắn lan tràn ra, sát cơ bắn tóe. Các ngươi quá khứ, nhìn thấy Bàng gia lão tổ chậm rãi áp sát, Mộ Dung Vũ đối với Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khẽ quát một tiếng. Cẩn thận một chút, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không hề do dự chút nào, chỉ là dặn dò một tiếng sau đó liền hướng về Công Tôn Ngưng Vũ bên kia liền đi tới. Các nàng sở dĩ không có ngăn cản Mộ Dung Vũ, đó là bởi vì các nàng đều biết Mộ Dung Vũ những ngày qua vô cùng uất ức, hắn cần phát hiện mà Bàng gia lão tổ không thể nghi ngờ chính là Mộ Dung Vũ phát tiết tốt nhất đối tượng. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một cước đạp nát dưới chân đại địa, thân hình dĩ nhiên mượn lực bay lên trời ở giữa không trung, hắn bàn tay lớn ở trong hư không khẽ vồ, lập tức. Long cốt viêm châm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ầm. Long cốt viêm châm bùng nổ ra màu trắng thánh quang, từng luồng vô cùng cường đại sức mạnh như dòng lũ bình thường cuồn cuộn chút xuống hướng về bốn phương tám hướng xung kích chu vi hư không cũng chiến chuyển động. Bất quá, long cốt viêm châm cũng không có bùng nổ ra công kích linh hồn sức mạnh. Mộ Dung Vũ hiện tại tạm thời không cần dùng công kích linh hồn, hắn cần cùng người đại chiến để phát tiết trong lòng uất ức. Bởi vậy, long cốt viêm châm bị hắn nắm ở trong tay, hắn liền toàn lực thôi thúc cái này trung phẩm thánh khí uy năng, sau đó đột nhiên vung lên, một gậy quay về nhanh chân mà đến Bàng Gia lão tổ liền trực tiếp đập xuống. Trung phẩm thánh khí nếu là kích phát toàn bộ uy năng, dù cho là rác rưởi nhất đều có thể so với bất tử cảnh cường giả, mà long cốt viêm châm chính là trung phẩm thánh khí bên trong thượng phẩm, bị Mộ Dung Vũ kích thích ra hơn nửa uy năng có thể so với cấp trung bất tử cảnh cường giả. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ từ khi bước vào cấp 2 đại thánh sau khi thực lực của hắn cũng có thể so với một cấp bất tử cảnh cường giả liên hợp bên dưới, Mộ Dung Vũ thực lực có thể so với trung kết bất tử cảnh cường giả. Cho mèo, không biết tự lượng sức mình, Bàng Gia lão tổ liên tục cười lạnh, một quyền thẳng đánh giết đi ra ngoài. Nhất thời, người chung quanh liền nhìn thấy từng đóa óng ánh ngôi sao xuất hiện ở để hắn nắm đấm phủ cận. Những ngôi sao này mỗi một người đều ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh, xé sách hư không quay về Mộ Dung Vũ liền quấn giết tới. Thất tinh quyền. Bàng Gia mạnh mẽ chiến kỹ một trong triển khai đến cực hạn, đấm ra một quyền đầy trời ngôi sao vỡ giết mà ra, có thể hủy thiên diệt địa, cực kỳ khủng bố. Bất quá, cái này Bàng Gia lão tổ rõ ràng không cách nào phát huy ra này thất tinh quyền chân chính uy năng, bởi vì hắn một quyền chỉ có thể đánh ra 7 cái ngôi sao, chỉ có thể coi là thất tinh quyền nhập môn thôi. Sai lầm chỉ độ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, nhưng là sử dụng tới huyền vũ chân kinh bên trong đại dịch kích phủ bên trong, trong đó một thức nhất thời, từng đạo côn ảnh trực tiếp bao phủ lại phía trước một mảnh hư không, nhấn chìm Bàng Gia lão tổ. Ầm, ầm, ầm. Vạn ngàn côn ảnh trực tiếp cùng Bàng Gia lão tổ đánh ra ngôi sao đấu lên dồn dập nổ tung ra. Bất quá, rất rõ ràng là Mộ Dung Vũ chiếm cứ thượng phong, bởi vì hắn biến ảo ra đến côn ảnh tương đối nhiều, một lần vỡ tan đi cái kia 7 cái ngôi sao. Sau khi vạn ngàn côn ảnh kế tục cắn xếp hướng về Bàng Gia lão tổ. Bàng Gia lão tổ chấn động trong lòng, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Bất quá nhưng là vẫn như cũ liên tục cười lạnh, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, thất tinh quyền thức thứ 2 thất tinh ma chỉ lực phách mà ra. Nhất thời, bóng ngón tay tầng tầng cùng Mộ Dung Vũ cắn xếp mà xuống vô tận côn ảnh đánh xếp lên. Nhắm thẳng vào càn khôn. Mộ Dung Vũ các loại mạnh mẽ chiến ký vô số, một thức sau khi thức thứ hai liền triển khai mà ra, long cốt viêm châm hóa thành một đạo thần long, xuyên qua rồi hư không quay về Bàng Gia lão tổ ngực liền đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Bàng Gia lão tổ phản ứng lại trước. Long cốt viêm châm đã đâm tới hắn trước người. Bàng Gia lão tổ kinh hãi đến biến sắc, thân hình trong nháy mắt bạo lùi ra, đồng thời một chảo giữa trời chụp vào long cốt viêm châm, muốn đem long cốt viêm châm cho chặn kiếm lời, thậm chí cướp giật lại đây. Vân đoạn thanh thiên hoành phong cấp vũ Mộ Dung Vũ hóa côn vì là đao, sử dụng tới vô nhị đao pháp, đánh lén mà xuống từng đạo biến ảo ra đến ánh đao đem hư không đánh cho phát sinh từng trận đáng sợ tiếng nổ, chấn động Bàng Gia lão tổ liên tục rút lui. Bất quá Mộ Dung Vũ muốn đem hắn chém giết nhưng cũng không dễ. Không gian cầm cố, không gian bích trướng, không gian rung động, không gian chém. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ không khỏi sử dụng tới không gian chiến kỹ. Phốc. Bàng Gia lão tổ nguyên bản lùi lại lui nữa, thế nhưng trong chớp mắt, hắn tựa hồ đụng vào món đồ gì giống như vậy, càng là đem hắn rút lui thân hình cho chặn lại rồi. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, cả người hắn càng bị đạn tiến lên trước một bước. Ở Bàng Gia lão tổ khiếp sợ đồng thời, từng đạo không cách nào nhìn thấy thế nhưng là cực kỳ khủng bố nguy hiểm khí tức cắn giết mà đến. Hống. Bàng Gia lão tổ gào thét, trong khoảng thời gian ngắn trên người hắn thánh quang lấp lóe, phóng lên trời vô tận thánh quang càng là đem toàn thân hắn đều bao bọc lại. Âm âm âm. Ngay khi hắn bạo phát cực hạn sức mạnh bảo vệ bản thân đồng thời, không gian chém các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn không gian chiến ký đã mãnh liệt chém đánh ở trên người hắn. Ầm, ầm, ầm. Phụ cận cách đó không xa mọi người nhưng thấy đến Bàng gia lão tổ như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc giống như vậy, bị đánh chém ngã trái ngã phải trong khoảng thời gian ngắn càng là không cách nào làm ra hữu hiệu phòng ngự tư thái. Thậm chí trên người hắn bộc phát ra thánh quang càng là ở cái kia vô hình công kích bên dưới nhanh chóng lờ mờ lên. A! Bàng gia lão tổ phẫn nộ giống to lên một tia ánh sáng đỏ từ hắn chỗ mi tâm bắn nhanh mà đi, sau đó lớn lên theo gió, cuối cùng trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không. Đây là một cái màu đỏ tán, giờ khắc này ở Bàng gia lão tổ bầu trời xoay tròn liền chuyển bùng nổ ra một đoàn đoàn hào quang màu đỏ rủ xuống đến, đem Bàng gia lão tổ vững vàng bảo vệ ở bên trong. Trung phẩm thánh khí. Ở Bàng gia lão tổ thôi thúc bên dưới, cái này trung phẩm thánh khí uy năng bị thôi thúc đến cực hạn, có thể so với cấp cao bất tử cảnh cường giả, tuy rằng bị oanh kích đinh đương vang vọng, nhưng vẫn là chặn lại rồi Mộ Dung Vũ không gian chiến ký cắn xếp. Bất quá, tuy rằng chặn lại rồi Mộ Dung Vũ thảo phạt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là có thể thoát ly Mộ Dung Vũ công kích. Lúc này Mộ Dung Vũ đã triển khai tốc độ nhanh nhất. Đem thực lực tăng lên tới cực hạn quay về Bàng gia lão tổ liền triển khai cuồng phong mưa rào bình thường công kích. Long tượng bàn nhược công hổ khiếu hoàng quyền đại kim cương luôn ấm huyền vũ chân kinh chờ hắn sẽ chiến kỹ, từ thế gian đến thánh giới sở học sẽ chiêu thức toàn bộ bị hắn một mạch oanh kích đi. Ở Mộ Dung Vũ này cuồng phong mưa rào bình thường trong công kích, Bàng gia lão tổ cái này cấp trung bất tử cảnh cường giả nhưng lại như là đống cát giống như vậy, chỉ có thể không ngừng chịu đựng Mộ Dung Vũ công kích mà không cách nào phản kích. Hết cách rồi, Mộ Dung Vũ công kích thực sự là quá nhanh quá dày đặc, một cái hô hấp liền vỡ xếp ra ngàn vạn lần công kích. Dù cho một lần sức mạnh công kích cũng không mạnh thế nhưng ngàn vạn lần công kích tụ tập trở thành một thứ công kích đây. Như vậy tần suất công kích, Bàng gia lão tổ bị đánh tinh lực lăn lộn, ngã trái ngã phải, không có sức lực chống đỡ lại. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người ở tại bọn hắn nhận thức bên trong. Bàng gia lão tổ đã là thành tả nguyên đứng đầu nhất cấp bậc kia tồn tại, chỉ có hắn trấn áp người. Nào có người khác chấn áp đạo lý của hắn. Hiện tại là cái ra sao tình huống? Lại bị một cái đại thánh đánh không còn sức đánh trả chút nào. Tất cả mọi người cảm giác cực kỳ kinh ngạc, hơn nữa bọn họ rõ ràng nhìn thấy Bàng gia lão tổ thánh khí bộc phát ra ánh sáng dĩ nhiên đang không ngừng ảm đạm xuống. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ công kích chính đang tiêu hao cái này thánh khí. Không biết Bàng gia lão tổ thánh khí có thể hay không bị đánh nổ. Vô số người đều nhìn, lén lút nghị luận, mỗi một người đều rất chờ mong. Phàm là thành tả nguyên người đối với Bàng gia đều là không có cảm tình gì, mặc dù Mộ Dung Vũ đem toàn bộ Bàng gia cho hủy đi, bọn họ cũng chỉ có thể vui mừng khôn xiết mà sẽ không cùng tình Bàng gia, ai bảo Bàng gia bình thường làm đủ trò xấu đây. Phốc! Bàng gia lão tổ một ngụm máu lớn bị phun ra ngoài, điều này là bởi vì hắn bị Mộ Dung Vũ kích thương, thế nhưng càng nhiều nhưng là tức giận. Đường đường một cái lão tổ bị người cho rằng đống cát như thế đánh, hơn nữa hắn hiện tại muốn chạy khỏi nơi này cũng không được, hắn hiện tại cảm giác được, tựa hồ toàn bộ thánh giới không gian đều nhìn hắn không vừa mắt như thế, không ngừng đè ép hắn, điên cuồng cắn xếp hắn. Đây là Mộ Dung Vũ lợi dụng lực lượng không gian trấn áp ràng buộc, thậm chí là công kích xuyên cứ bằng không. Mộ Dung Vũ thủ đoạn công kích lại ác liệt trăm lần, ngàn lần, Bàng gia lão tổ cũng có thể dễ dàng thoát ra đến. Càn khôn âm dương đỉnh. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, nhất thời càn khôn âm dương đỉnh liền từ cửu trùng thiên bên trên xé sách hư không, ẩn chứa hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức mãnh liệt trấn áp mà xuống. Bàng gia lão tổ nhất thời bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức cho bao phủ lại, thế nhưng vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, càn khôn âm dương đỉnh cũng đã mang theo thế như vạn tấn chấn áp ở trên đỉnh đầu hắn tiểu hồng tán bên trên. Răng rắc. Một tiếng vang giòn sau khi cái này chỉ là trung phẩm cấp bậc thánh khí càng là vỡ tan ra. Bàng gia lão tổ tâm thần trong nháy mắt bị trọng thương, lần thứ hai phun máu tươi tung tóe, mà càn khôn âm dương đỉnh thì lại chỉ là hơi dừng lại một chút, kế tục viết thế như vạn tấn tiêu diệt mà xuống. Vội vàng trong lúc đó, bàng gia lão tổ song quyền bùng nổ ra trùng thiên thánh quang, đột nhiên đánh giết mà trên. Bạch! Ở hắn ra tay đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là đã bảo lùi ra. Công kích linh hồn. Long cốt viêm châm bùng nổ ra chói mắt thánh quang, Mộ Dung Vũ linh hồn lửa hỗn độn ẩn chứa ở long cốt viêm châm trong công kích như dòng lũ bình thường cắn giết hướng về bàng gia lão tổ. Bàng gia lão tổ hết sức chăm chú chống lại tiêu diệt mà xuống càn khôn âm dương đỉnh, căn bản liền không biết Mộ Dung Vũ đã đối với hắn tiến hành rồi tuyệt sát. Ở hắn phản ứng lại thời khắc, vô tận linh hồn lửa hỗn độn đã vọt vào linh hồn hắn không gian, cấp tốc cắn giết hướng về linh hồn của hắn. Vào đúng lúc này, phụ cận mọi người nhưng nghe đến bàng gia lão tổ gào thét một tiếng, sau đó động tác hơi ngưng lại, sau một khắc càn khôn âm dương đỉnh cũng đã mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Phúc, một tiếng, bàng gia lão tổ cả người đều bị chấn động thành một đám mưa máu, càng là không đỡ nổi một đòn. Trong khoảng thời gian ngắn, thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, từng cái đều là dùng kinh hãi ánh mắt tham lam nhìn càn khôn âm dương đỉnh. Bọn họ đều cho rằng đây là càn khôn âm dương đỉnh tiêu diệt bàng gia lão tổ, nhưng là không biết ở càn khôn âm dương đỉnh chấn lạc trước, bàng gia lão tổ linh hồn đã bị giết hết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1318. Dọa niệu bàng gia lão tổ. Ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Mộ Dung Vũ nhưng là tương đương bình tĩnh phất tay đem càn khôn âm dương đỉnh chiêu trở về, sau đó cho rằng là chưa từng xảy ra tình cảnh này như thế, xoay người trực tiếp hướng đi Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thân một bên. Hắn đem bàng gia một cái lão tổ cho giết, nhưng như vậy như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người khiếp sợ sau khi rồi lại có chút không bình tĩnh, bọn họ đều không hiểu Mộ Dung Vũ vì sao một điểm đều không có lo lắng. Bị hắn đánh giết chỉ là bàng gia một người trong đó lão tổ mà thôi, phải biết bàng gia bên trong còn có một cái thực lực càng mạnh mẽ hơn lão tổ, mà lại ngoại trừ bàng gia ở ngoài còn có cái phủ thành chủ. Trừ phi bàng gia bị san bằng, bằng không phủ thành chủ nhất định sẽ nhúng tay việc này, mà phủ thành chủ cũng có cấp cao bất tử cảnh lão tổ. Chẳng lẽ hắn còn có càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn? Không e ngại bàng gia cùng phủ thành chủ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia phó nhẹ như mây gió miết, mọi người chung quanh kinh ngạc cho tới nhưng có điểm chờ mong. Thành Tả Nguyên phủ thành chủ cùng bàng gia chính là Thành Tả Nguyên hai cái u ác tính, nếu là Mộ Dung Vũ có thể đem này viên u ác tính nhổ, đối với bọn họ tuyệt đối là chuyện tốt. Bởi vậy tất cả mọi người không hề rời đi, mà là tiếp tục tụ tập ở tại chỗ. Bọn họ cũng đều biết bàng gia thực lực đó càng mạnh hơn lão tổ chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Các ngươi không có sao chứ? Đi tới Công Tôn Ngưng Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên người, Mộ Dung Vũ dò hỏi. Phí lời, không thấy ta phải chết sao? Ngươi nói có sao không? Ôn ập tức giận chừng Mộ Dung Vũ một chút, hết sức khó chịu. Có ta ở, Ôn lão đầu ngươi coi như là muốn chết cũng khó khăn. Mộ Dung Vũ chừng Ôn ập một chút, trải qua vừa một vòng phát tiết sau khi hắn mấy ngày nay phiền muộn khí tiêu tan không lâu, người cũng tinh thần. Ôn ập nhưng là nhướng mắt, hắn sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vũ nói chuyện. Hắn bị thương rất nặng, hơn nữa sức mạnh tiêu hao nghiêm trọng, muốn khôi phục, sợ là đều phải kể tới trăm năm thời gian. Mộ Dung Vũ cũng không có làm thêm giải thích, hơi suy nghĩ, sinh mệnh lực lượng liền như dòng lũ bình thường cuồn cuộn tràn vào ôn ập trong cơ thể. Sau đó Ôn ập liền kinh hãi nhìn thấy cơ thể hắn dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục lên. Không chỉ có như vậy, hắn bị cắn nát kinh mạch cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Không có thời gian bao lâu, Ôn Ập cũng đã từ trên mặt đất đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, thật lâu không nói lời nào, nhưng là bị chấn động liền thoại đều không nói ra được. Mà một mặt khác, Công Tôn Ngưng Vũ nhưng là đã cùng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hỗn quen, tỉ tỉ muội muội gọi rất thân thiết, điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được không nói gì những nữ nhân này trở thành bằng hữu cùng kẻ địch tốc độ quả thật là khó mà tin nổi. Hừ. Chính đang chúng nữ tán gẫu chính hài lòng thời điểm, một cái tiếng hừ lạnh nhưng là truyền tới lập tức, mọi người liền cảm giác được nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt băng hàn xuống, tựa hồ hư không đều kết băng giống như vậy, trên người mọi người lông tơ đều nổ ra. Bá! Mọi người giật nảy cả mình, không hẹn mà cùng liền bảo lùi ra mà làm đứng mũi chịu sào Mộ Dung Vũ, hắn chịu đựng áp lực càng mạnh mẽ hơn mà lại khủng bố. Bất quá! Lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực nhưng là không e ngại bất tử cảnh cường giả khí thế uy thế, trừ phi là bất diệt cảnh bên dưới, muốn dùng khí thế trấn áp hắn nhưng là không thể nào. Ầm. Mộ Dung Vũ một bước bước ra, đứng ở chúng nữ trước người, khí tức trên người càng là trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp cùng cái kia khí tức kinh khủng đối kháng lên. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng mới nhìn thấy bàng ra cái kia lão tổ, cái khuôn mặt khô gầy ông lão lúc này, ông lão một đôi mắt tam giác chính còn như rắn độc bình thường nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, ẩn chứa đáng sợ sát ý. Tiếp xúc được bàng ra lão tổ ánh mắt, Mộ Dung Vũ da rẻ lại như là bị thiêu đốt lên giống như vậy, đau nhức không ngớt. Bá! Càn khôn âm dương đỉnh bị hắn tế đi ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu không, rủ xuống đến đảo đảo thiêu đốt lửa hỗn độn, đem Mộ Dung Vũ cùng người khác nữ đều bao phủ lại. Bàng gia lão tổ uy thế xác thực rất mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ tuy rằng có thể miễn cưỡng chống lại thế nhưng thời gian lâu dài vẫn là không cách nào kế tục chống lại. Nhìn thấy càn khôn âm dương đỉnh, bàng gia lão tổ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Hai mắt càng là híp thành một đạo phùng nhìn chằm chằm càn khôn âm dương đỉnh. Hắn biết là Mộ Dung Vũ giết chết gia tộc hắn cường giả, thế nhưng hắn cũng không có trước tiên động thủ đánh giết Mộ Dung Vũ. Bởi vì hắn kiêng kỵ càn khôn âm dương đỉnh cùng với những cái khác người như thế, hắn cũng cho rằng gia tộc hắn cái kia cấp trung bất tử cảnh lão tổ là bị càn khôn âm dương đỉnh cho tiêu diệt. Lúc này, nhìn thấy càn khôn âm dương đỉnh rủ xuống đến đảo đảo lửa hỗn độn, trong lòng hắn cũng nâng lên, bởi vì hắn từ những này lửa hỗn độn bên trong cảm giác được khí tức nguy hiểm. Những này lửa hỗn độn tuyệt đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp, thế nhưng Mộ Dung Vũ ở thành Tả Nguyên giết bọn họ bàng ra người, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Người muốn giết, thánh khí càng muốn đoạt, bàng gia lão tổ hai mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng lóe qua tất cả ý nghĩ. Ở bàng gia lão tổ nghĩ muốn làm sao mới có thể giết chết Mộ Dung Vũ, cướp đoạt hắn thánh khí thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đang suy nghĩ có muốn hay không giết chết bàng gia lão tổ. Bàng gia lão tổ cân nhắc chính là làm sao có thể giết chết Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là cân nhắc có muốn hay không giết chết đối phương, này chính là bọn họ chênh lệch giữa hai bên. Mộ Dung Vũ sở dĩ như thế cân nhắc, hắn ngược lại không là bàng gia hoặc là thành Tả Nguyên phủ thành chủ, mà là hắn đã từ Ôn Ập nơi đó hiểu rõ đến sự tình bắt đầu chưa. Bàng gia muốn trảo thuần khiết nơi nữ hiến tế, thế nhưng này không phải bái tế tổ trước tiên, mà là bái tế một cách nào đó nhân vật mạnh mẽ. Mỗi một lần hiến tế, bàng gia đều có thể từ cái kia nhân vật mạnh mẽ nơi đó được chỗ tốt cực lớn, thánh khí thiên tài địa bảo, thánh đan thánh liêu chờ chút. Cho tới cái kia nhân vật mạnh mẽ rốt cuộc là thứ gì? E sợ ngoại trừ bàng gia cùng phủ thành chủ ở ngoài nhưng là không ai biết rồi. Hơn nữa, mỗi một lần hiến tế tuy rằng chỉ có bàng gia đứng ra, xem ra không có phủ thành chủ chuyện gì, thế nhưng nếu thật sự là cùng phủ thành chủ không có chuyện gì, hắn sẽ trơ mắt nhìn bàng gia chộp tới thiếu nữ đi hiến tế sao? Mộ Dung Vũ muốn đi diệt trừ cái kia nhân vật mạnh mẽ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không chỉ là muốn làm chuyện tốt, chuyện này đã tồn tại thật nhiều năm thời gian. Không thể nào không cách nào truyền lưu đi ra ngoài, mà Cửu Âm Thánh Quốc hoặc là phủ cận những cường giả kia đều không có quản, Mộ Dung Vũ hà tất đi làm cách này người tốt. Nếu cái kia nhân vật mạnh mẽ có lượng lớn thứ tốt, như vậy không vì sao trực tiếp đem hắn cho diệt trừ. Sau đó đem hắn bảo tàng toàn bộ cướp đoạt một không. Đã như thế vừa có thể vì dân trừ hại, còn có thể được các loại bảo vật, cứ sao mà không làm. Sở dĩ do dự có muốn hay không đánh giết Bàng gia lão tổ, đó là hắn một khi đem đối phương đánh giết, người khác không biết cái kia nhân vật mạnh mẽ vị trí. Ha ha ha! Đều đang làm gì đó? Đều là hiểu lầm, chính đang song phương đều cân nhắc thời điểm, một cái tiếng cười lớn truyền tới lập tức, một người đàn ông trung niên liền đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ cùng Bàng gia lão tổ trong lúc đó. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, mà Bàng gia lão tổ sắc mặt nhưng là chìm xuống. Lý thành chủ, ngươi đây là ý gì? Người đến dĩ nhiên là thành Tả Nguyên thành chủ Lý Tú Kim. Trước kia, Bàng gia lão tổ nhìn thấy Lý thành chủ xuất hiện trong lòng hắn liền mừng thầm, hai người bọn họ đều là cấp cao bất tử cảnh lão tổ, liên thủ lại, giết chết mặc dù có Càn Khôn Âm Dương đỉnh Mộ Dung Vũ cũng chỉ là xoay tay giống như dễ dàng mà thôi. Thế nhưng Lý Tú Kim nói chuyện nhưng là để hắn nhíu chặt mày lên. Ngươi có ý gì? Ngươi ta liên thủ bắt người này, sau đó trên người hắn bảo vật chúng ta song phương chia đều, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình hay sao? Bàng gia lão tổ trực tiếp truyền âm cho Lý Tú Kim, trong lời nói tràn ngập hỏa khí. Lão Bàng, ngươi có biết hắn là ai? Lý Tú Kim âm thanh bình thản, không bởi vì Bàng Kiến Nghĩa ngữ khí trùng mà cau mày. Không phải là một cái đại thánh sao? Lẽ nào hắn còn có bối cảnh thâm hậu? Bàng Kiến Nghĩa gì nở nụ cười, bất luận Mộ Dung Vũ có cái gì thâm hậu bối cảnh, hắn cũng không thể vì vậy mà để cho chạy Mộ Dung Vũ. Lý Tú Cảnh nhìn Bàng Kiến Nghĩa, từ tốn nói. Hắn gọi Mộ Dung Vũ, có phải là cảm giác được cái tên này rất quen thuộc? Không sai, hắn chính là san bằng Thiên Hỏa Thành ba gia tộc lớn, bị Thiên Hỏa Thành phủ thành chủ rơi xuống đánh chết lệnh người kia. Nghe vậy, Bàng Kiến Nghĩa lại như là điện giật giống như vậy, thân thể run lên một cách, trên người cái kia như sóng to gió lớn bình thường khí tức càng là trong nháy mắt thu về. Chỉ thấy hắn biểu hiện kinh hãi, mắt lộ vẻ sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ, thân thể dĩ nhiên hơi bắt đầu run rẩy. Mộ Dung Vũ, hiện tại cái tên này nhưng là ở Bình Dương Phủ, thậm chí là quận Nam Nhạc đều là lừng lấy có tiếng người. Thiên Hỏa Thành sự kiện kia cũng sớm đã truyền ra đến, hơn nữa bởi vì Thiên Hỏa Thành quan hệ đặc thù đã cấp tốc ở Bình Dương Phủ cùng quận Nam Nhạc truyền ra đến. Liền Thiên Hỏa Thành Phủ Thành Chủ đều không làm gì được Mộ Dung Vũ, huống chi là bọn họ thành Tả Nguyên bên trong gia tộc nhỏ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ dễ dàng xoay tay tiêu diệt thành Tả Nguyên đều không phải vấn đề gì chứ. Nghĩ tới đây, Bàng Kiến Nghĩa phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Ha ha, một hồi hiểu lầm chúng ta Bàng gia có mắt không nhìn được Thái Sơn, những người kia chết rồi liền coi như cáo từ. Bàng Kiến Nghĩa cười ha ha quay về Mộ Dung Vũ liền ôm quyền, sau đó liền muốn rời đi. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh đều ngã một chỗ con ngươi. Này tình huống thế nào? Trước một khắc còn đằng đằng sát khí, thế nhưng bây giờ lại chịu nhận lỗi. Thậm chí ngay cả lão tổ chết đều không truy cứu. Vậy cũng là lão tổ A, Bàng gia đều không có mấy cái như vậy lão tổ. Chỉ là để bọn họ đại té xuống ba sự tình còn ở phía sau. Ở Bàng Kiến Nghĩa muốn lúc rời đi, Mộ Dung Vũ cũng đem Càn Khôn Âm Dương đỉnh cho thu lại rồi, thế nhưng là nhàn nhạt quát một tiếng. Chầm đắc. Nghe vậy, Bàng Kiến Nghĩa vừa bước ra còn chưa xuống chân liền như thế trôi nổi ở trong hư không, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn có người nhìn thấy hắn trên trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Mọi người càng xem càng là kinh ngạc. Không biết được cái này từ trước đến giờ trời đất bao la lão tử to lớn nhất Bàng gia lão tổ đến tột cùng là chuyện ra sao? Mộ Dung thiếu hiệp còn có chuyện gì dặn dò? Bàng Kiến Nghĩa đột nhiên xoay người lại, nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt bỏ ra nụ cười. Phù phù. Nhìn thấy tình cảnh này trong đám người rốt cuộc vẫn là có người nhân chịu đựng trong lòng kinh ngạc mà đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Nghe nói rõ thiên các ngươi Bàng gia liền muốn hiến tế. không biết ta có thể hay không đi hiện trường nhìn. Nhìn Bàng Kiến Nghĩa, Mộ Dung Vũ âm thanh bình thản ung dung thong thả nói rằng. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chữ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1319. Bạo lực tiểu la lịa. Có thể hoan nghênh cực điểm, Bàng Kiến Nghĩa lén lút xóa đi trên trán nhô ra mồ hôi lạnh, miễn cưỡng bỏ ra một bộ so với khóc còn khó hơn xem nụ cười, biểu thị vô hạn hoan nghênh. Hắn cũng không dám từ chối Bàng gia, xác thực là thành Tả Nguyên một bá không giả, thế nhưng cùng Thiên Hỏa thành ba gia tộc lớn nhưng là có rất lớn chênh lệch, ba người kia gia tộc nhưng là có bất diệt cảnh cường giả siêu cấp, nhưng còn không là bị Mộ Dung Vũ dễ dàng tiêu diệt. Thậm chí trong truyền thuyết gia tộc của bọn họ còn có không xuất thế huyền thánh cảnh giới lão tổ, tuy rằng này ba cái gia tộc huyền thánh lão tổ ở ba gia tộc lớn diệt tộc sau khi đều chưa từng xuất hiện. Thế nhưng phủ thành chủ cái kia ấm nhẹ tăng cảnh giới cường giả siêu cấp không phải là bị Mộ Dung Vũ lập tức đập chết sao? Mặc dù là Thiên Hỏa thành thành chủ cường giả siêu cấp ra tay rồi đều không làm gì được Mộ Dung Vũ. Ngày mai ta liền ở trong gia tộc xin đợi thiếu hiệp đến, Bàng Kiến Nghĩa lén lút liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ, nhìn thấy Mộ Dung Vũ không có cái gì biểu thị sau khi, xoay người liền nhanh chóng rời đi. Hắn chân tâm không muốn kế tục ở Mộ Dung Vũ bên người ngốc rất lâu, chỉ lo Mộ Dung Vũ sơ ý một chút bắt hắn cho diệt. Hoan nghênh đi tới thành Tả Nguyên. Nguyên bản ta hẳn là thiết yến chiêu đãi, bất quá ngày mai chính là Bàng gia hiến ngày rỗ, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn hiến tế sau khi ta nhất định sẽ đại bãi buổi tiệc thế thiếu hiệp đón gió. Ở Bàng Kiến Nghĩa sau khi rời đi, Lý Tú Kim quay đầu đối với Mộ Dung Vũ nở nụ cười, sau đó cũng cấp tốc rời đi. Tình huống thế nào? Người chung quanh đều cảm giác được đầu óc không đủ dùng. Nhìn thấy Bàng Kiến Nghĩa, Lý Tú Kim phân biệt chịu thua, bọn họ đều sắp muốn ngất đi, mỗi một người đều đang suy đoán Mộ Dung Vũ thân phận. Chẳng lẽ thực lực của hắn rất mạnh mẽ? Hoặc là bối cảnh rất thâm hậu? Mỗi người ánh mắt đều tụ tập ở Mộ Dung Vũ trên người, tất cả đều là nghi hoặc không rõ. Đối với này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hoàn toàn liền làm như không thấy, cuối cùng tiến vào ôn ập trong sân. Bàng gia đại điện, Bàng Kiến Nghĩa cùng Lý Tú Kim sắc mặt hai người phiền muộn, mắt to chừng mắt nhỏ. Lão Lý, chuyện này liền như thế quên đi. Ngày mai đương nhiên là thật cho hắn đi hiến tế. Vạn nhất hắn cướp giật làm sao bây giờ? Bàng Kiến Nghĩa lông mày thâm tê, dơ u, v, quy, quy, u, ở cảm giác được sợ hãi đồng thời nhưng là tràn đầy không cam lòng. Lý Tú Kim khà khà cười lạnh. Ta đã đem việc này thông báo cho Thiên Hỏa Thành. Thiên Hỏa Thành cường giả phỏng chừng không bao lâu nữa liền đến. Đối với Bàng Kiến Nghĩa hoặc là Lý Tú Kim tới nói, Mộ Dung Vũ lại như là một tòa trôi nổi ở trên đỉnh đầu không núi lớn, nếu như chỉ là đi ngang qua cũng còn tốt, đại gia nước giếng không phạm nước sông, các không xung đột. Thế nhưng hiến tế nhưng là bí mật của bọn họ, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Đi ra ngoài ai biết Mộ Dung Vũ biết hiến tế bí mật sau khi có thể hay không đem chiếm làm của riêng. Lấy thực lực của hắn, Bàng gia cùng Lý Tú Kim căn bản là không có cách phản kháng. Bàng Kiến Nghĩa chỉ là sững sờ, sau đó liền nở nụ cười. Lão Lý, vẫn là ngươi nghĩ tới khá là chu đáo. Ngày thứ hai, Bàng gia bên trong, Bàng Kiến Nghĩa, Lý Tú Kim còn có Bàng gia một đám con em nồng cốt toàn bộ đều tụ tập ở trong quảng trường, nhìn cửa lớn phương hướng. Bọn họ đều đang đợi Mộ Dung Vũ đến. Cái kia thực sự là đại náo Thiên Hỏa Thành, trong nháy mắt đổ diệt ba gia tộc lớn Mộ Dung Vũ. Nhưng là thấy thế nào đều không giống có cường đại như vậy à, trong đám người, không ngừng có tiếng nghị luận truyền ra. Trong một đêm, Mộ Dung Vũ thân phận đại náo thành Bạch Dương cùng Thiên Hỏa Thành, sự tình ở hữu tâm nhân hoạt động bên dưới truyền khắp toàn bộ thành Tả Nguyên. Bởi vậy, tuy rằng đoàn gia người đều bất mãn Mộ Dung Vũ cũng theo đi hiến tế, thế nhưng từng cái nhưng là không hề nói gì, liền bọn họ lão tổ đều bị đè ép, bọn họ dám to gan kháng nghị, cái kia chẳng phải là muốn chết. Bàng Kiến Nghĩa sắc mặt có chút nóng nảy nhìn cửa lớn phương hướng, nặng nề đối với Lý Tú Kim truyền âm dò hỏi. Lão Lý, chuyện gì xảy ra? Thiên Hỏa Thành người làm sao còn chưa tới? Lý Tú Kim trong lòng cũng tràn đầy không rõ. Ở xác nhận Mộ Dung Vũ sau khi, hắn liền đem tin tức này truyền tống đến Thiên Hỏa Thành. Tuy rằng giữa hai thành không có truyền tống trận, thế nhưng Thiên Hỏa Thành nếu như người đến tối hôm qua cũng đã đến. Mộ Dung Vũ mấy người cũng còn không xuất hiện, có hay không đã bị Thiên Hỏa Thành cường giả giải quyết. Bàng Kiến Nghĩa trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng, suy đoán nói rằng. Chỉ là, hắn âm thanh còn chưa rơi xuống, trên mặt vẻ mặt liền ngưng trệ bởi vì Mộ Dung Vũ đoàn người đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, chính chậm rãi hướng về quảng trường bên này đi tới. Bàng Kiến Nghĩa sắc mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại, thật giống như lúc ăn cơm hậu không cẩn thận ăn được một hạt con chuột thì bình thường. Mà hắn bên cạnh người Lý Tú Kim sắc mặt cũng âm trầm một thoáng, thế nhưng rất nhanh hai người bọn họ trên mặt liền chất lên giả tạo nụ cười, đón lấy Mộ Dung Vũ đoàn người. Mà bàng ra những trưởng lão kia các đệ tử trọng yếu nhưng là đem Mộ Dung Vũ toàn bộ đặt ở Mộ Dung Vũ trên người, thế nhưng nhìn thấy Mộ Dung Vũ không có đặc biệt gì sau khi, ánh mắt của bọn họ liền chuyển đến Mộ Dung Vũ phía sau chúng nữ trên người. Hết cách rồi, ngoại trừ còn có chút ngây ngô Công Tôn Ngưng Vũ ở ngoài, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người người nào không phải tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa, Công Tôn Ngưng Vũ tuy rằng còn có chút ngây ngô, nhưng cũng là một cái thiếu nữ xinh đẹp, đại mỹ nữ phôi thai. Để hai vị đợi lâu, chúng ta không có làm lỡ thời gian chứ. Mộ Dung Vũ nhanh chân đi lên, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, thế nhưng cái nụ cười này xem ở Bàng Kiến Nghĩa cùng Lý Tú Kim trong mắt có bao nhiêu giả thì có nhiều giả. Thậm chí Bàng Kiến Nghĩa trong lòng còn ra phát hiện một loại muốn một quyền đem Mộ Dung Vũ khuôn mặt tươi cười cho đánh nổ kích động. Thế nhưng hắn chỉ có thể chất lên một mặt nụ cười sán lạn. Thời gian còn sớm, chúng ta bên này xuất phát. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt ở trên quảng trường hơi đảo qua một chút, lập tức hắn hai mắt liền hơi nheo lại, xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Trên quảng trường ngoại trừ Bàng gia con cháu ở ngoài còn có 99 cái ngây ngô thiếu nữ, những người này hẳn là chính là Bàng gia chộp tới hiến tế người. Lúc này, những này các thiếu nữ từng cái sắc mặt đau khổ mờ mịt, thậm chí là tuyệt vọng, ngoại trừ một số người dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm người nhà họ Bàng ở ngoài, người còn lại đều âm u đầy tử khí. Các nàng đều biết hiến tế ý vị như thế nào. Bàng gia mỗi một lần hiến tế đều sẽ trảo 99 cái mới thuần khiết nơi nữ, tuy rằng không ai biết cụ thể là làm sao hiến tế, thế nhưng những người này xưa nay liền chưa từng trở về, thậm chí linh hồn ngọc giản đều sẽ phá nát, rất rõ ràng cuối cùng vẫn là chết rồi. Biết mình kết cục, chúng nữ làm sao không biết tuyệt vọng. Mấy tên cặn bã này. Vưu Mộng Thanh mấy người cũng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nếu không là các nàng thực lực không đủ mạnh, nếu không là Mộ Dung Vũ còn muốn đi vào hiến tế địa phương, các nàng đã sớm đồng thủ tiêu diệt Bàng gia. Hiến tế địa phương cũng không ở thành Tả Nguyên, thậm chí không ở thành Tả Nguyên phủ cận, bởi vậy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền theo Bàng Kiến Nghĩa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bước vào truyền tống trận. Trải qua một quãng thời gian truyền tống sau khi, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền phát hiện bọn họ xuất hiện ở một cái bên trong dãy núi. Cho tới nơi này là nơi nào? Đừng nói Mộ Dung Vũ, coi như là Bàng gia những người kia cũng không biết. Hay là cũng chỉ có Bàng Kiến Nghĩa cùng Lý Tú Kim biết chưa? Mỗi một lần hiến tế đều là trực tiếp truyền tống trận truyền tống lại đây. Sau đó truyền tống trận trở lại, tuyệt đối cấm chỉ rời đi cái này dãy núi. Chính là bởi vì như vậy, nơi này mới vẫn bị bảo mật. Tế đàn thì ở phía trước bên trong thung lũng, thời gian không nhiều, đại gia đi theo ta. Bàng Kiến Nghĩa khẽ quát một tiếng, thân hình bay lên trời, hướng về phía trước liền bắn nhanh mà đi. Người nhà họ Bàng cũng áp giải cái kia 99 cái thiếu nữ bay qua Mộ Dung Vũ đoàn người là cuối cùng bay lên đến. Đại lưu manh, nơi này thần niệm không cách nào tiêu tán đi ra ngoài. Bay lên không sau khi thức dậy, Vưu Mộng Thanh âm thanh liền ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Cái khác chúng nữ cũng đều nhìn về phía Mộ Dung Vũ, các nàng thần niệm đều tựa hồ bị một tầng bích chứng cho ngăn cản ở giống như vậy, căn bản là không có cách tiêu tán đi ra ngoài. Nếu như dãy núi này không phải là bị trận pháp phong tỏa, như vậy chính là ở một không gian riêng biệt bên trong, Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm thấp giọng nói rằng nói chuyện đồng thời. Hắn âm thầm cảm ứng một thoáng Hà Đồ Lạc Thư truyền tống điểm, phát hiện còn có thể cảm ứng được sau khi, hắn mới yên tâm lại. Đây cũng là bởi vì chúng nữ ở bên người quan hệ, nếu là một mình hắn, hắn mới sẽ không như vậy trông trước trông sau. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi có thể hay không tiêu diệt bọn hắn? Mục Lệ Nguyệt tới gần lại đây, thấp giọng dò hỏi. Mộ Dung Vũ cười nhạt, trong nụ cười nhưng là ẩn chứa lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Yên tâm, bọn họ một cách đều không trốn được. Mộ Dung Vũ tuy rằng không phải người tốt lành gì, thế nhưng gặp phải tình huống như thế, hắn là kiên quyết sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hắn hôm nay không chỉ có muốn giết chết Lý Tú Kim cùng bàng Kiến Nghĩa các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người, coi như là cái kia nhân vật mạnh mẽ cũng phải cùng nhau giết chết. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã thâm nhập đến một cái bên trong thung lũng khổng lồ, thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện cái gì không giống nhau ngoại trừ thung lũng phía sau một cái to lớn tế đàn ở ngoài. Đưa các nàng toàn bộ bỏ vào, bàng Kiến Nghĩa quát lạnh nói rằng. Lúc này, bàng ra những đệ tử kia liền đem cái kia 99 cái thiếu nữ áp giải hướng về tế đàn. Mộ Dung Vũ lông mày thâm tê, dơ u, v, quy, quy, u, giữa hai lông mày sát cơ lấp lóe, thế nhưng hắn cũng không hề động thủ, bởi vì hiện tại còn không là thời cơ tốt nhất, hắn phải chờ tới cái kia, nhân vật mạnh mẽ, hiện thân sau khi mới động thủ. Bằng không, một khi đã kinh động đối phương, vạn nhất không ra làm sao bây giờ? Phải biết, Mộ Dung Vũ lần này không chỉ là muốn giết bàng Kiến Nghĩa các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người, hắn mục đích chủ yếu nhất chính là được cái kia, nhân vật mạnh mẽ, bảo vật. Chúng nữ sắc mặt cũng trở nên âm trầm, từng cái đều là nhìn chằm chằm trên tế đàn những kia thiếu nữ, cắn nát cương nha. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cũng không hề động thủ, bàng Kiến Nghĩa cùng Lý Tú Kim đối diện một chút, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc bị ta tìm tới các ngươi những này đại bại hoại rồi. Ăn ta một búa. Ngay khi bàng Kiến Nghĩa muốn triệu hoán cái kia, nhân vật mạnh mẽ, đồng thời, một cái hơi có chút thanh âm non nớt đột nhiên truyền tới. Đón lấy, một luồng đáng sợ cực kỳ uy thế từ trên trời giáng xuống, sau một khắc Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một cái lớn vô cùng lập lòe sán lạn thánh quang lưới búa đánh nát hư không từ cửu trùng thiên bên trên chém thẳng mà xuống. Xì. Tư không cũng tựa hồ bị chém đánh thành hai nửa. Thánh quang trong ánh lấp lánh to lớn lưới búa nhưng là đã xuất hiện ở bàng Kiến Nghĩa trên đỉnh đầu. Bàng Kiến Nghĩa giật nảy cả mình, thân hình loáng một cách liền muốn tránh thoát, thế nhưng lưới búa, bá, một tiếng liền chém đánh hạ xuống. Phúc, một tiếng, bàng Kiến Nghĩa thân thể nhất thời bị đánh thành hai nửa, càng là liền cơ hội phản kháng đều không có. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy bàng Kiến Nghĩa linh hồn cũng bị chém thành hai nửa, hơi thở sự sống trong nháy mắt tiêu tan. Một búa đánh chết một cái cấp cao bất tử cảnh cường giả. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều chưa kịp phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn bàng gia lão tổ cái kia bị chém thành hai khúc thi thể. Mà lúc này, một đạo màu đỏ rực thân hình xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người trước mắt. Khi nhìn thấy người kia thời điểm, Mộ Dung Vũ không nhịn được liền bật cười. Đây là một người dáng dấp đáng yêu, ước chừng 12-13 tuổi tiểu la lị. Tiểu la lị thân cao không tới 1m50, thế nhưng nàng nhưng là gánh một cái dài đến 3 mét to lớn lưới búa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1320. Lô ly hung mãnh. Lưới búa dài đến 3 mét, dù cho chỉ là cán dài đều so với tiểu la lị bắp đùi còn lớn hơn đại, càng thêm đừng nói cái kia hầu như có nửa mét đại sắc bén lưới búa. Lưới búa trên hàn quang lấp lóe, vẻn vẻn nhìn sang đều cảm giác hàn khí bức người, sát cơ lắm vậy mà lúc này lưới búa trơn bóng hốt, cũng không có bởi vì chém đánh bàng kiến nghĩa mà nhiễm phải nửa điểm tơ máu. Một luồng trầm trọng cảm giác ngột ngạt che ngợp bầu trời mà đến, trấn áp trong lòng mọi người trầm trọng. Lưới búa này trùng như thánh sơn chứ? Nhìn cái kia búa lớn, trong lòng mọi người đều lóe qua cái này khẳng định nghi vấn. Mà cái này kỳ ngộ mọi người cực kỳ trầm trọng áp lực búa lớn, nhưng là bị một cái màu phấn hồng tiểu la lịa dễ dàng giang trên bả vai lên. Mọi người khiếp sợ đồng thời rồi lại cảm giác được khó mà tin nổi, so sánh bên dưới, bất luận người nào đều muốn cười. Nghe được Mộ Dung Vũ tiếng cười, tiểu la lịa nhìn lại, sau đó khẽ cau mày, đỏ bừng bừng trên mặt lóe qua một vệt vẻ nghi hoặc, tựa hồ đang hoài nghi cái gì như thế. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của nàng liền từ Mộ Dung Vũ trên mặt xẹp qua, ở mọi người các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên mặt từng cái xẹp qua sau khi, ánh mắt của nàng cuối cùng uông ở thành Tả Nguyên thành chủ Lý Tú Kim trên mặt. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiếp xúc được tiểu la lị ánh mắt thời điểm, Lý Tú Kim liền cảm giác được không tốt, trong lòng hơi động, hắn liền bay lên trời, hướng về vào phương hướng liền bắn nhanh mà đi. Càng là chạy trốn hơn nữa âm thầm, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không có, có thể tưởng tượng được tiểu la lị một búa đem bàng kiến nghĩa đánh chết đối với hắn tạo thành áp lực là cỡ nào to lớn. Đại bại hoại, trốn chỗ nào? Nhìn thấy Lý Tú Kim muốn chạy trốn, tiểu la lịa vội vã quát lạnh một tiếng, đồng thời, nàng cái kia tay nhỏ một phát bắt được cái kia búa lớn, quay về cấp tốc bay lượn Lý Tú Kim giữa trời liền chém quá khứ. Xì! Mọi người nhưng nghe đến một trận sắc bén chói tai tiếng xé gió, chỉ là nhìn thấy một đoàn chói mắt thánh quang đột nhiên bộc phát ra, sau đó, hư không phá nát, tiểu la lịa to lớn lưới búa dĩ nhiên xuất hiện ở Lý Tú Kim phía sau. Lý Tú Kim biểu hiện sợ hãi, tốc độ đột nhiên tăng vọt, đồng thời, mười mấy nói thánh quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn nhanh ra, đón lấy cấp tốc chém đánh mà đến búa lớn. Mười mấy nói thánh khí, cấp bậc cao nhất thánh khí cũng đã đạt đến trung phẩm, ở Lý Tú Kim toàn lực dưới sự khống chế, toàn bộ bùng nổ ra mạnh nhất uy năng. Thế nhưng, dù cho là như vậy, những này thánh khí cũng không chống đỡ được búa lớn, chỉ thấy được búa lớn mãnh liệt cực kỳ trực tiếp chém quá khứ chỗ đi qua, những kia bùng nổ ra trùng thiên thánh quang thánh khí càng là như cắt rau gọt dưa bình thường bị đánh chém thành bột mịn. Thậm chí, liền búa lớn đình trệ một thoáng năng lực đều không có khả năng. Phốc! Búa lớn từ Lý Tú Kim trên người một trận chiến mà qua, nhất thời, đầy trời máu tươi phóng lên trời, cùng bàng kiến nghĩa giống như vậy, bị chiến thành lưỡng đoạn. Sau khi Lý Tú Kim, linh hồn của hắn cũng bị chém nát, trực tiếp chết oan chết uổng. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn tiểu la lịa trên tay búa lớn. Đạt đến bọn họ cảnh giới này, không cần nói chỉ là đem thân thể cho đánh nát. Coi như là một quyền đánh nổ trở thành bột mịn, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh cũng có thể cấp tốc khôi phục lại, chớ nói chi là bất tử cảnh cường giả siêu cấp. Đổi làm là Mộ Dung Vũ, trừ phi là dập tắt đối phương linh hồn bằng không, lấy thực lực bây giờ của hắn muốn đánh giết bất tử cảnh cường giả nhưng là rất khó, trừ phi lần lượt đánh nổ đối phương thân thể cuối cùng tiêu hao hết sức mạnh của đối phương, không cách nào kế tục chữa trị thân thể. Lưới búa này có cực kỳ mạnh mẽ công kích linh hồn năng lực, nhìn chằm chằm cái kia búa lớn, Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, chỉ là đem linh hồn chiến thành hai nửa liền giết chết đối phương. Mặc dù Mộ Dung Vũ cái này linh hồn thành thánh giả cũng khó có thể làm được, bởi vì bị chém thành hai khúc linh hồn, vẫn là có thể chữa trị. Mà lại, thực lực càng mạnh, chữa trị liền càng dễ dàng. Lưỡng tên đại bại hoại rốt cuộc bị đánh chết, tiểu la lịa lần thứ hai đem búa lớn giang ở cái kia gầy yếu tiểu trên bả vai, phấn nhào nhào trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng bàng ra những kia con cháu thời điểm, nét cười của nàng liền biến mất. Đại bại hoại tuy rằng chết rồi, thế nhưng các ngươi những này tiểu bại hoại cũng chuyện xấu làm canh hừ, các ngươi cũng đều muốn chết. Nói chuyện đồng thời, tiểu la lịa trong tay lưới búa lần thứ hai bổ ra. Một cái bàng gia đệ tử trực tiếp bị đánh thành hai nửa, mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy tiểu la lịa không ngừng vung vẩy trong tay lưới búa, một búa một búa chém đánh mà ra, mỗi bổ ra một búa, thì sẽ có một người bị đánh chết. Không thể trốn đi đâu được, phản kháng cũng vô dụng. Trong nháy mắt, mười mấy bàng gia đệ tử cũng đã bị giết, chỉ còn dư lại mấy cái. Đừng tới đây, không phải vậy ta giết hắn. Lúc này, một cái bị dọa đến sắc mặt tái xanh bàng gia đệ tử một tay một cái trói lại hai cái mặt không hề cảm xúc thiếu nữ, âm thanh sợ hãi đối với tiểu la lịa giống to. Tiểu la lịa sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, Mộ Dung Vũ thậm chí từ nàng hai mắt nhìn thấy hừng hực lửa giận. Bổn cô nương ghét nhất uy hiếp, tiểu la lịa hét lớn một tiếng, trong tay búa lớn đột nhiên chém đánh mà ra. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, mà Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên, bọn họ đều cho rằng tiểu la lịa phát hỏa sau khi liều lĩnh, kể cả cái kia hai cái bị ép buộc thiếu nữ cũng cùng nhau giết chết. Đọc truyện tại http tryandcoatu.net. Thế nhưng rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân sự lo xa rồi. Một búa chém đánh xuống sau khi cái kia bàng gia đệ tử lập tức nổ tung ra, mà bị hắn bắt cóc cái kia hai thiếu nữ nhưng là chẳng có chuyện gì. Này tiểu la lịa không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đối với sức mạnh thao khống cũng đạt đến cực hạn. Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi có chút cảm thán bất quá, ngoại trừ cái kia tỏa ra mãnh liệt sức mạnh ánh sáng búa lớn ở ngoài, hắn cũng không có phát hiện tiểu la lịa thực lực mạnh bao nhiêu, cũng chính là bình thường bất tử cảnh cường giả mà thôi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ lại không cho là như vậy, tiểu la lịa thực lực chân thật khả năng không chỉ là bình thường bất tử cảnh, khả năng là lấy cái gì đặc thù thần thông cho che giấu đi. Loại thủ đoạn này kỳ thực Mộ Dung Vũ cũng đã gặp qua, Thiên Hỏa Thành Diệp lão đầu chính là như vậy, nhìn qua lại như là một cấp thánh nhân. Đại bại hoại cùng tiểu bại hoại toàn bộ bị giết chết, tiểu la lịa lần thứ hai đem búa lớn vác lên vai, sau đó xoay người nhìn Mộ Dung Vũ đoàn người. Các ngươi là không phải cùng đại bại hoại một nhóm? Nói chuyện đồng thời, tiểu la lịa còn giơ giơ lên trong tay búa lớn, cho Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Nhìn tiểu la lịa cái kia không quen vẻ mặt, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lòng của người ta đều nhắc tới. Nhấc lên nếu là tiểu la lịa không hỏi căn do trực tiếp đối với bọn họ triển khai công kích, ở đây ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, gốc rễ của hắn vừa không phải là đối thủ của nàng. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng không có tự tin có thể trấn áp lại tiểu la lịa. Tiểu la lịa lưới búa mạnh mẽ quá đáng quá mức, dù gì hơn nữa ai biết tiểu la lịa còn có cái gì lá bài tẩy. Còn nữa nói, hắn căn bản không có cùng tiểu la lịa đối lập, cần phải tiểu la lịa không phải là đến giết bại hoại sao? Hắn lại không phải bại hoại. Lúc này, hắn liền cười híp mắt nhìn tiểu la lịa nói rằng: chúng ta vẫn đúng là không phải những này bại hoại đồng bọn, chúng ta là tới cứu người. Tiểu la lịa dùng ánh mắt hồ nghi trên dưới đánh giá Mộ Dung Vũ, sau đó lại nhìn Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Một bộ muốn tin tưởng, thế nhưng là lại không tin niết. Dáng dấp kia, Mộ Dung Vũ bọn người đã nàng cảm giác được xoắn xuýt. Các ngươi thật sự không là bại hoại? Tiểu la lịa nhìn Mộ Dung Vũ hỏi lần nữa. Chúng ta vẫn đúng là không phải bại hoại, Mộ Dung Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ lần thứ hai trả lời. Đại bại hoại, ngươi còn muốn gặp ta? Ăn ta một búa. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, tiểu la lịa nhưng là đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hai tay giữ phủ quay về Mộ Dung Vũ liền một búa chém hạ xuống. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, bất quá nhưng là kinh mà không loạn, hắn sớm đã có cái này chuẩn bị, liền hắn vung tay lên, đem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho chuyển đến một mặt khác, mà hắn nhưng là một quyền vỡ xiết đi ra ngoài. Ầm. Trong chớp mắt, song phương đã va chạm ở một khối, bùng nổ ra một trận đinh tai nhức óc nổ vang. Ầm, một tiếng, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác một luồng vô cùng cường đại sức mạnh mãnh liệt mà đến, nhất thời cả người hắn đều đập vào dưới nền đất nơi sâu xa, liền đầu đều không có nhô ra. Thấy thế, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người kinh ngạc thốt lên một tiếng, thế nhưng là cũng không có xông lại, bởi vì các nàng đều biết Mộ Dung Vũ không có chuyện gì. Hơn nữa các nàng xông tới không chỉ có không giúp được Mộ Dung Vũ, càng sẽ liên lụy Mộ Dung Vũ. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ cả người bị đập vào dưới nền đất nơi sâu xa sau khi chu vi đại địa liền đột nhiên nổ tung ra, mà Mộ Dung Vũ đã hóa thành một đạo hắc quang phóng lên trời. Dĩ nhiên một chút việc đều không có. Ăn nữa bổn cô nương một búa, tiểu la lị lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, một búa quay về Mộ Dung Vũ giữa trời liền chém quá khứ. Ta nói rồi ta không phải đại bại hoại đồng bọn. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút phiền muộn, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Càng là đã ẩn nấp tiến vào trong hư không. Tiểu La Lị đột nhiên đối với hắn công kích đánh hắn trở tay không kịp, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có từ Tiểu La Lị trên người cảm giác được sát ý. Nếu như có sát ý, Mộ Dung Vũ liền dễ làm, các loại công kích pháp bảo một mạch đánh giết mà ra, coi như không cách nào giết chết Tiểu La Lị cũng có thể trọng thương nàng. Thế nhưng Tiểu La Lị đối với hắn không có sát ý, hắn liền không thể xuất thủ, bởi vì hắn bình thường công kích căn bản là không có cách trấn áp Tiểu La Lị, mà những kia đại chiêu nhưng cũng khó dùng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền ẩn nấp tiến vào trong hư không, lười cùng Tiểu La Lị tính toán. Ồ! Tiểu La Lị trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, vô cùng to lớn thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, muốn tìm ra Mộ Dung Vũ vị trí, thế nhưng nàng rất nhanh liền chấn kinh rồi, bởi vì căn bản không tìm được Mộ Dung Vũ. Hừ, ta xem ngươi trốn đi đâu. Không có tìm được Mộ Dung Vũ tung tích, Tiểu La Lị hiển nhiên tức giận hừ lạnh một tiếng, trong tay búa lớn bị nàng ném đi ra ngoài. Sau một khắc, búa lớn biến ảo ra ngàn tỷ đồng dạng to nhỏ búa lớn, hướng về bốn phương tám hướng bao trùm mỗi một tấc không gian, như cuồng phong mưa rào bình thường cắn xếp tới. Chỗ đi qua, hư không đều bị đánh nát tan, tảng lớn sụp đổ, thế nhưng là căn bản không có Mộ Dung Vũ cái bóng. Tiểu La Lị càng ngày càng tức giận, hai tay liên tục lấy ra, đem Vưu Mộng Thanh cùng với cái kia bị vồ vào đến các thiếu nữ cho bắt được bên người. Sau đó nàng hừ lạnh một tiếng, búa lớn đột nhiên run lên bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, từng đạo thánh quang càng là phóng lên trời. Khai thiên tích địa. Tiểu La Lị quát lên một tiếng lớn, đã một lần nữa ngưng tụ thành một cái búa lớn ở cửu trùng thiên bên trên đột nhiên chém đánh mà xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1321. Cùng Tiểu La Lị động phòng. Xì xì xì. Sức mạnh đáng sợ từ búa lớn trên chém đánh mà xuống, Mộ Dung Vũ bọn họ vị trí thung lũng này, thậm chí là toàn bộ dãy núi hư không đều cấp tốc dập tắt lên. Thậm chí, đến cuối cùng, ngoại trừ Tiểu La Lị phủ cận hư không ở ngoài, những chỗ khác đều dập tắt, đã biến thành một mảnh hỗn độn. Hư không dập tắt, đại địa bị di vì bình địa. Thậm chí, kể cả bên trong thung lũng cái kia tế đàn cũng cùng bị dập tắt. Sức mạnh thật là đáng sợ. Nhìn thấy tình cảnh này, Vưu Mộng Thanh bọn người bị khiếp sợ, hầu như liền thoại đều không nói ra được, từng cách đều mặt lộ vẻ lo âu, chỉ lo Mộ Dung Vũ gặp phải cái gì bất ngờ. Này chính là cái gọi là thiên địa hủy diệt sao? Tuy rằng chu vi hư không chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ, thế nhưng mọi người vẫn như cũ vẫn không có từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Khái nhân Tiểu La Lị thực lực quá hung mãnh, các nàng nếu không là bị Tiểu La Lị bảo vệ, sợ là trực tiếp liền bị cắn nát trở thành bột mịn. Rất nhanh thiên địa lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng, bất quá bọn hắn hiện tại vị trí nhưng là đã biến thành một mảnh sa mạc, trước kia dãy núi đã biến mất không gặp. Ai nhà nhà? Tức chết ta rồi. Trong chớp mắt Tiểu La Lị nhưng là gào thét một tiếng, nguyên bản liền đỏ bừng bừng khuôn mặt lúc này càng là bởi vì tức giận mà đỏ lên. Bởi vì nàng không có đem Mộ Dung Vũ từ trong hư không bước ra đến, thậm chí nàng căn bản không có phát hiện Mộ Dung Vũ tung tiêm, làm cho nàng tức giận đồng thời nhưng có chút khiếp sợ. Nàng đương nhiên biết vừa cái kia một búa uy năng khủng bố bao nhiêu, bất diệt cảnh cường giả tuyệt đối sẽ bị dập tắt. Mặc dù là huyền thánh cảnh giới cường giả cũng không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng là liền Mộ Dung Vũ đều không ép được, lẽ nào Mộ Dung Vũ thực lực vượt qua huyền thánh? Đương nhiên không phải. Tiểu La Lị nhìn ra được Mộ Dung Vũ cảnh giới, nàng khiếp sợ với Mộ Dung Vũ ẩn nấp năng lực. Không chơi, không tốt đẹp gì chơi. Tiểu La Lị có chút nghiến răng nghiến lợi dùng thần niệm bắn phá chu vi một vòng, thế nhưng vẫn không có phát hiện. Tiểu La Lị, ta nói rồi không phải bại hoại, ngươi có tin hay là không? Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ âm thanh đột nhiên xuất hiện. Tiểu La Lị trong lòng hơi động, còn như đại dương bình thường thần niệm chợt bộc phát ra đi, muốn theo tiếng tìm tới Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ âm thanh từ bốn phương tám hướng mà đến, căn bản không tìm được âm thanh đầu nguồn chỗ. Tiểu La Lị, không cần lãng phí khí lực, ngươi là không tìm được ta. Mộ Dung Vũ âm thanh lần thứ hai truyền đến, vẫn như cũ mờ ảo như vậy, không cách nào tìm kiếm. Tiểu La Lây Tôn thì sù lông. Đại bại hoại, ta cảnh cáo ngươi, không cho nói ta Tiểu La Lị. Ta nhưng là trên trời dưới đất khuôn mặt đẹp vô song hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn siêu cấp vô địch tiểu mỹ nữ. Xì xì. Nghe được Tiểu La Lị âm thanh, Mộ Dung Vũ cùng với Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không nhịn được nở nụ cười. Thật dài biệt hiểu Tiểu La Lị, đây là ngươi tự phong chứ? Mộ Dung Vũ mang theo ý cười âm thanh lần thứ hai truyền tới. Vốn là đã xù lông Tiểu La Lị hiện tại càng như là bị giẫm đuôi lão miêu bình thường nhảy lên. Đại bại hoại, nói rồi không cho phép lại gọi ta Tiểu La Lị. Bằng không, ta liền không khách khí rồi. Tiểu La Lị nghiến răng nghiến lời uy hiếp Mộ Dung Vũ, thế nhưng này uy hiếp quá yếu. Đại bại hoại, nhanh lên một chút đi ra. Không tốt đẹp gì chơi. Tiểu La Lị lửa giận đột nhiên liền tiêu tan, ánh mắt lóe lên một vệt rảo hoạt vẻ. Bạch, tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ cũng đã đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng cách đó không xa. Ầm. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện, Tiểu La Lị rồi đột nhiên một búa chém đánh xuống, thanh thế rung trời cực kỳ khủng bố. Thế nhưng Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi, không gặp mặt cho Tiểu La Lị tìm khắp cả không gian này cũng không tìm tới tung tích của hắn. Tiểu muội muội, ngươi là không tìm được ta phu quân. Lam Khả Nhi đi lên đối với Tiểu La Lị cười híp mắt nói rằng Lam Khả Nhi trước đây cũng là vô cùng dũng mãnh tồn tại, ở nhìn thấy hung mãnh Tiểu La Lị sau khi liền đánh đáy lòng thích. Không được kêu ta Tiểu La Lị, phải gọi ta trên trời dưới đất khuôn mặt đẹp vô song hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn siêu cấp vô địch tiểu mỹ nữ. Tiểu La Lị căm tức Lam Khả Nhi một chút, sau đó nàng như là đột nhiên phản ứng lại bình thường. Ngươi gọi cái kia tên đại bại hoại vi phu quân. Lẽ nào các ngươi đều là cái kia tên đại bại hoại thây tử? Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là nhìn Tiểu La Lị cười híp mắt gật đầu, chỉ có Công Tôn Ngưng Vũ sắc mặt đỏ chót lắc đầu, nàng không phải là Mộ Dung Vũ thây tử, nàng chỉ là đem Mộ Dung Vũ xem là đại ca ca như thế mà thôi. Ai nha, thực sự là tức chết ta. Bốn người các ngươi tuy rằng không kịp bổn cô nương khuôn mặt đẹp, tuy rằng kém một chút, bất quá nhưng cũng là siêu cấp đại mỹ nữ, nhưng là các ngươi đều đang gả cho cái kia tên đại bại hoại, thực sự là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Thời đại này, cố gắng cải trắng đều bị trư cùng, nữ nhân tốt đều bị bại hoại nát chuyến sao. Nghe được Tiểu La Lị dũng mãnh cực kỳ nói chuyện, chúng nữ nụ cười đột nhiên hơi ngưng lại, sau đó liền đối lập đại nở nụ cười, chỉ có Công Tôn Ngưng Vũ nhược nhược biện giải nói rằng: Mộ Dung đại ca mới không phải phân châu ni. Bám vào ở Tiểu La Lị quần áo trên người mặt ngoài hà đồ lạc thư bên trong, Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã ở trên mặt đất. Ta như là một đống phân châu sao? Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại, đem âm thanh truyền ra ngoài. Đúng, ngươi chính là một đống phân châu. Tiểu La Lị hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nở nụ cười. các vị tỷ tỷ theo cái kia trồng phân châu quả thực chính là làm bẩn các ngươi, không bằng các ngươi gả cho ta được rồi. Phù phù. Nhưng là Mục Lệ Nguyệt một cách không đứng thẳng được, té ngã ở trên mặt đất, mặc dù là Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ đều mặt đen lại. Tiểu La Lị, ngươi nói cái gì đó? Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại, lần thứ hai xuất hiện ở Tiểu La Lị trước, một mặt không nói gì. Vưu Mộng Thanh mấy người cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Tiểu La Lị. Hừ, liền cho phép đàn ông các ngươi cưới vợ, không cho phép nữ nhân cưới vợ sao? Tiểu La Lị một mặt khó chịu nhìn Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Bản mỹ tâm nguyện của thiếu nữ chính là thành lập một cái to lớn hậu cung, đem toàn bộ thế giới xinh đẹp nhất nữ tử thu sạch. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người toàn bộ đều sửng sốt, mỗi một người đều bị Tiểu La Lị kinh người tâm nguyện kiềm chế lại. Tiểu La Lị, ngươi quả thật là nữ, sẽ không là giả gái chứ? Mộ Dung Vũ đưa tay nặn nặn Tiểu La Lị khuôn mặt, nghi vấn nói rằng. Vào đúng lúc này, Tiểu La Lị ngây người, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Đại bại hoại, ngươi lại có thể mò mặt của ta. Ngươi dĩ nhiên ngắt mặt của ta. Sau một hồi lâu, Tiểu La Lị mới dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ngữ khí nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Là ngả không thể sao? Mộ Dung Vũ có chút kỳ quái. Nói chuyện đồng thời hai tay càng là nắm Tiểu La Lị hai bên phấn nhào nhào khuôn mặt, cuối cùng càng là xoa xoa chen Tiểu La Lị cái kia mặt cười đều biến hình. Tỷ tỷ, ngươi sờ sờ mặt của ta, đem Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cho đập sau khi đi. Tiểu La Lị nhìn về phía khoảng cách nàng gần nhất Tư Đồ Huyên. Tư Đồ Huyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người hai mặt nhìn nhau. Không biết Tiểu La Lị là có ý gì thế, nhưng vẫn là đưa tay ra xoa xoa hướng về Tiểu La Lị khuôn mặt. Thế nhưng nàng nhưng kinh ngạc phát hiện tay của nàng khoảng cách Tiểu La Lị còn cách một đoạn, liền không cách nào tiếp tục tiến lên, tựa hồ có một tầng vô hình màng mỏng cho chặn lại rồi. Không thể tới gần. Tư Đồ Huyên hơi kinh ngạc, tiếp theo lại thử nghiệm mấy lần thế nhưng vẫn như cũ không cách nào tới gần. Thấy thế, Lam Khả Nhi cũng đưa tay ra. Thế nhưng bất luận là Vưu Mộng Thanh vẫn là Mục Lệ Nguyệt vẫn là Công Tôn Ngưng Vũ, các nàng không có một cách có thể tìm thấy Tiểu La Lị khuôn mặt. Không có chuyện gì, cao đại bại hoại làm sao có thể tìm thấy đây. Tiểu La Lị tự lẩm bẩm, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng có chút khiếp sợ, lúc này lại đưa tay ra ngắt Tiểu La Lị khuôn mặt mấy lần. Không có bất kỳ gì dạng. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người không rõ. Phu quân. Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kinh ngạc không rõ đồng thời, Tiểu La Lị nhưng là đúng Mộ Dung Vũ hô lên để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khiếp sợ không gì sánh nổi hai chữ. Mộ Dung Vũ như bị giẫm đuôi lão miêu giống như vậy, cả người đều nhảy lên. Tiểu La Lị, ngươi biết hai chữ kia ý tứ sao? Tiểu La Lị gật đầu liên tục. Vậy ngươi còn gọi? Lời này cũng không thể nói a. Mộ Dung Vũ lật lên con mắt nói rằng, tuy rằng Tiểu La Lị rất đáng yêu, Mộ Dung Vũ cũng khá là yêu thích nàng, thế nhưng này thuần túy là đại nhân yêu thích tiểu hài tử loại kia yêu thích, không có cảm tình thành phần. Hơn nữa, Tiểu La Lị cũng là 12-13 tuổi, nếu là Mộ Dung Vũ thật sự yêu thích lời của nàng, cái kia Mộ Dung Vũ chính là biến thái. Nhưng là mẹ ta kể, ai nếu có thể chạm tới khuôn mặt của ta, ai chính là ta phu quân mà đại bại hoại, ngươi có thể tìm thấy ta. Tiểu La Lị nước long lanh mắt to nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt dáng vẻ vô tội. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ hận không thể đem tay của chính mình cho chém đứt, trên mặt hắn bắp thịt không ngừng co giật, nhưng trong lòng là không ngừng chửi bới chính mình, hối hận cực kỳ. Mà Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là dùng phong phú vẻ mặt nhìn Mộ Dung Vũ, giờ khóc giờ cười. Mộ Dung Vũ khóc không ra nước mắt nhìn Tiểu La Lị, đưa tay muốn xoa xoa một thoáng Tiểu La Lị đầu nhỏ, thế nhưng mới đưa đến một nửa liền như điện giật bình thường thu lại rồi. Tiểu La Lị, đại nhân bình thường đều là hống tiểu hài tử, không thể đương nhiên là thật, không thể đương nhiên là thật, Tiểu La Lị vẫn như cũ dùng ánh mắt vô tội nhìn Mộ Dung Vũ. Nhưng là ta một cái nghe lời con ngoan, mẫu thân nói chuyện ta nhất định phải nghe. Hừ, đại bại hoại, ngươi là có hay không muốn quyệt nợ, không muốn phụ trách. Mộ Dung Vũ sắp khóc. Ta liền đụng một cái khuôn mặt của ngươi, làm sao phụ trách? Nếu không ta cũng cho ngươi sờ một chút khuôn mặt. Hừ, ta mới mặc kệ, sau đó ngươi chính là ta phu quân cho tới các nàng. Nói chuyện đồng thời, Tiểu La Lị nhìn về phía Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiếp theo, sau đó nói rằng: cũng được, tuy rằng các nàng khuôn mặt đẹp không kịp ta, theo ta rất có khoảng cách, thế nhưng ta liền miễn cưỡng tiếp nhận các nàng ba. Lam Khả Nhi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mặt lập tức liền đen kịt lại, từng cái đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại, theo Tiểu La Lị là không nói được, còn có Tiểu La Lị cái kia mẫu thân cũng thực sự là, tại sao có thể dáng dấp như vậy hống tiểu hài tử đây? Ăn, nhất định phải tìm tới mẫu thân của nàng, làm cho nàng làm. Tiểu La Lị tư tưởng công tác tuổi còn trẻ có ý nghĩ như thế là không được. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đang chờ muốn mở miệng hỏi dò Tiểu La Lị thời điểm, nhưng là bị Tiểu La Lị đón lấy nói chuyện cho chấn động phiên. Phu quân, chúng ta bái đường động phòng đi thôi. Động phòng. Cùng một cái Tiểu La Lị động phòng. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1322. Bộ xương. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, nhìn Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút, nói rằng: chúng ta đi. Sau đó, hắn cũng không thèm nhìn tới Tiểu La Lị, xoay người liền hướng về lối ra liền nhanh chân đi tới. Mặc kệ Tiểu La Lị là quấy nhiễu hay là thật không biết những này, Mộ Dung Vũ đều không có hứng thú cùng với nàng dây dưa ở một khối. Đừng nói Tiểu La Lị chỉ là một cô bé, coi như là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, Mộ Dung Vũ đều không có hứng thú gì. Ai nha nha, đừng đi a đại bại hoại, ngươi thật sự không muốn phụ trách. Tiểu La Lị một cái tay gánh búa lớn, một cái tay kéo Mộ Dung Vũ tay. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là mặt tối sầm lại, cũng không dừng lại, hướng về phía trước liền nhanh chân đi tới. Liền cái kia, nhân vật mạnh mẽ, đều mặc kệ. Hừ, đại bại hoại, ngươi nếu trở thành ta phu quân, như vậy ngươi chính là ta cả đời phu quân. Cái gọi là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, bất luận ngươi đến cách nào, ta đều sẽ theo ngươi. Tiểu La Lị nắm chặt Mộ Dung Vũ bàn tay lớn, bước nhanh đuổi tới, đồng thời hừ lạnh nói rằng. Mộ Dung Vũ mặt càng đen, liên tục cho Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nháy mắt ra dấu. Chỉ là Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng như là không nhìn thấy giống như vậy, chỉ là không ngừng cười trộm. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ lui ra đến, quay đầu nhìn Tiểu La Lị sắc mặt chỉnh trọng nói. Tiểu La Lị, ngươi có biết hay không là muốn sau khi lớn lên mới có thể kết hôn, ngươi muốn lập gia đình cũng đến muốn lớn lên mới được. Như vậy đi, ngươi về nhà trước đi, chờ ngươi sau khi lớn lên ta lại cho ngươi phụ trách, ngươi xem thế nào. Tiểu La Lị khẽ cau mày. Nhất định phải dáng dấp như vậy sao? Lẽ nào ta hiện tại không đủ đẹp đẽ? Mộ Dung Vũ nhướng mắt, chỉ có thể tiếp tục nói. Thế nhưng cô gái phải lập gia đình, nhất định phải đợi được sau khi lớn lên, không phải vậy chính là phạm tội, biết không? Tiểu La Lị cái kia nước long lanh mắt to vụt sáng, sau một hồi lâu mới một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ gật gù tiện đà nói rằng. Được rồi, vậy ngươi sẽ chờ Tiểu Vân lớn lên ba. Nghe vậy. Mộ Dung Vũ trong lòng buông lỏng, cho rằng có thể thoát khỏi Tiểu La Lị, thế nhưng đón lấy Tiểu La Lị nói chuyện rồi lại để hắn mặt đen. Thế nhưng, ở Tiểu Vân lớn lên trước nhất định phải theo ngươi. Hừ, đừng nghĩ lừa dối Tiểu Vân, ai biết ngươi có phải là lừa Tiểu Vân về nhà, sau đó ngươi chạy mất dép. Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người nhìn Mộ Dung Vũ không ngừng cười trộm, các nàng cũng giải Mộ Dung Vũ tính cách, biết Mộ Dung Vũ như vậy nói chính là chỉ muốn thoát khỏi Tiểu La Lị, nhưng ai lại biết Tiểu La Lị cũng không phải là như vậy dễ dàng lừa dối. Được rồi, vậy ngươi hãy cùng ta được rồi, thế nhưng ở ngươi lớn lên trước không được kêu ta phu quân, hiểu chưa? Mộ Dung Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng hắn biết ở trong khoảng thời gian sau đó hắn là không cách nào vùng thoát khỏi này Tiểu La Lị. Tiểu La Lị gật đầu liên tục. Sau đó, bọn họ trước tiên lẫn nhau giới thiệu lên Mộ Dung Vũ, thế mới biết Tiểu La Lị gọi là Như Vân, tên thật là dễ nghe, thế nhưng cùng Tiểu La Lị liền hoàn toàn không phối hợp. Cho tới Tiểu La Lị cụ thể số tuổi, nàng nhưng là không có để lộ ra đến, bất quá Mộ Dung Vũ suy đoán nàng vô cùng có khả năng không phải thật sự chỉ có 12-13 tuổi, phỏng chừng là cùng tiểu tử bình thường chưa trưởng thành người ba. Tốt nhất vĩnh viễn chưa trưởng thành, Mộ Dung Vũ oán thầm một câu, chỉ cần Tiểu La Lị chưa trưởng thành, như vậy nàng thì sẽ không quấn quýt lấy Mộ Dung Vũ, muốn Mộ Dung Vũ trở thành nàng phu quân. Tiểu La Lị, ngươi là người ở nơi nào? Nhà ngươi đại nhân đâu? Đem cái kia 99 cái thiếu nữ thu vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được hiếu kỳ nói rằng. Bọn họ cũng chỉ là biết Tiểu La Lị tên, những phương diện khác nhưng là hoàn toàn không biết, hơn nữa Tiểu La Lị ý tứ rất nghiêm, căn bản không tiết lộ gốc gác của nàng. Nhận thức hơn nửa ngày, Mộ Dung Vũ liền biết nàng có một cái mẫu thân. Lẽ nào ngươi muốn theo ta trở lại thấy gia trưởng? Tiểu La Lị nhìn Mộ Dung Vũ cười không ngừng. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, ngượng ngùng nở nụ cười liền không dự định kế tục hỏi. Thế nhưng Tiểu La Lị mặt sau nói chuyện nhưng là để hắn không nói gì đến cực điểm. Thực lực ngươi quá thấp, phỏng chừng mẹ ta thân không đồng ý ngươi trở thành ta phu quân. Thật giống ta xưa nay chưa từng nói muốn trở thành ngươi phu quân. Mộ Dung Vũ âm thầm lẩm bẩm một câu, nếu thật sự là như thế, hắn thì càng thêm muốn đi Tiểu La Lị ra bái phòng, làm cho nàng gia đại nhân đứng ra bãi bình Tiểu La Lị. Bất quá quên đi rồi, Tiểu Vân cũng không phải như vậy dễ dàng lớn lên, tuy rằng tư chất ngươi qua loa, thế nhưng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, Tiểu Vân sau khi lớn lên thực lực của ngươi cũng có thể không kém đến thời điểm mẹ ta thân nên đồng ý ăn, liền vui vẻ như vậy quyết định. Được rồi, đừng nói những này. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại, nhanh chân đi đến nguyên bản tế đàn vị trí. Khổng lồ thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, thế nhưng là không có phát hiện bất kỳ gì dạng, lúc này hắn liền nhìn về phía Tiểu La Lị, nếu không là cái này bạo lực Tiểu La Lị, nói không chắc hắn cũng sớm đã tìm hiểu nguồn gốc, đem cái kia cái gọi là nhân vật mạnh mẽ giết chết. Nhìn ta làm gì? Tiểu La Lị chừng Mộ Dung Vũ một chút. Sau đó hai tay giữ phủ giữa trời vừa bổ. Ầm ầm. Phía trước hư không trực tiếp bị đánh nát ra, sau đó một cái như ẩn như hiện hố đen xuất hiện ở trên hư không, phát ra từng tia một khiếp người khí tức, có thể nói là âm phong từng trận. Chỉ là một cái đường hầm vận chuyển. Mộ Dung Vũ báo vật, bởi vì hắn căn bản cũng không có cảm giác được nơi này có gì dạng, lấy hắn đối với trận pháp cùng cấm chế mẫn cảm đều không có phát hiện Tiểu La Lị là làm sao phát hiện. Khi hắn nhìn về phía Tiểu La Lị thời điểm, Tiểu La Lị đối với hắn vung lên cái kia kiêu ngạo đầu nhỏ, đắc ý nở nụ cười. Trên trời dưới đất khuôn mặt đẹp vô song, hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn, siêu cấp vô địch tiểu mỹ nữ là không gì không làm được, những này không đủ tư cách phép che mắt cũng chỉ có thể lừa bịp các ngươi những này ngu ngốc mà thôi. Nói, Tiểu La Lị trước tiên một bước bước vào hắc động kia. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, bàn tay lớn vội vã dò ra, đem Tiểu La Lị một cách nâng lên, trầm giọng nói rằng. Ta đi tới. Dứt lời, hắn coi như tiên tiến vào trong hắc động. Ha, coi như ngươi thức thời, Tiểu La Lị hừ lạnh một tiếng, theo sát Mộ Dung Vũ liền đi vào, sau đó Vưu Mộng Thanh mấy người cũng đi vào. Hố đen âm u, từng luồng khí tức âm lãnh không ngừng từ bên trong truyền ra, kích thích mọi người lông tơ đều nổ lên, để mọi người sờn cả tóc gáy. không giống như là đường hầm vận chuyển, cũng như là một cách mở ra đến đường hầm hư không. Mộ Dung Vũ lấy ra càn khôn âm dương đỉnh trôi nổi ở trên đỉnh đầu không, nhanh chân hướng về hố đen nơi sâu xa liền đi tới. Khi nhìn thấy càn khôn âm dương đỉnh thời điểm, Tiểu La Lị trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, bất quá lói lên liền qua, cũng không hề nói gì. Cạc cạc, mỹ vị điểm tâm liền muốn đến rồi, thuần khiết nơi nữ linh hồn có thể thật là đại bổ đồ vật. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn, người vẫn không có tiến vào hố đen bao lâu, một cái khó nghe thanh âm chói tai liền từ bên trong đồng truyền tới. Bạch! Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người còn chưa kịp phản ứng trước, một con màu đen tỏa ra hôi thối bàn tay lớn lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc từ bên trong đồng vồ tới, trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, đang chờ dùng càn khôn âm dương đỉnh tiêu diệt, đồng thời ở phía sau hắn Tiểu La Lị nhưng là giành trước một bước lướt qua hắn, sau đó quát lên một tiếng lớn, búa lớn lực phách mà ra. Ầm. Búa lớn bắn ra ngàn tỷ nói sán lạn ấm ánh thánh quang, trong nháy mắt đem đưa tay không thấy được năm ngón hố đen cho rọi sáng. Thật mạnh mẽ linh hồn. Mang theo kinh ngạc nhưng vẫn như cũ khó nghe cực kỳ âm thanh truyền tới, mà bàn tay lớn kia nhưng là đột nhiên ra tốc, vồ một cách về phía Tiểu La Lị búa lớn. Tiểu La Lị khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, búa lớn dĩ nhiên chém đánh mà xuống. Âm âm. Nổ vang rung trời sau khi búa lớn trực tiếp bị vỡ lên, mà con kia bàn tay lớn màu đen nhưng là trực tiếp bị đánh nổ, bất quá chỉ là sức mạnh ngưng tụ mà thành mà thôi, đối với trong bóng tối người cường giả kia không có tạo thành cái gì tổn hại. Bạch! Tiểu La Lị nắm lấy búa lớn, thân hình loáng một cách liền hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp vọt vào. Mộ Dung Vũ hai mắt một phen, này bạo lực Tiểu La Lị không chỉ có bạo lực hơn nữa còn hiếu chiến. Các ngươi cẩn thận một chút, Mộ Dung Vũ sẵn dò một tiếng đồng thời triển khai thân pháp, đuổi mà trên. Hố đen không dài không ngắn, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền xuyên qua rồi hố đen, đi tới một chỗ không gian thật lớn ở trong, sau đó, hắn liền nhìn thấy Tiểu La Lị đã cùng một cái bóng đen đại chiến thành một đoàn, đáng sợ khí tức không ngừng bộc phát ra, như sóng to gió lớn giống như vậy, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Bộ xương. Không lâu sau đó, Vưu Mộng Thanh mấy người cũng tiến vào, lập tức Công Tôn Ngưng Vũ liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cùng Tiểu La Lị đại chiến người kia dĩ nhiên là vẫn bộ xương, bất quá, ở Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người đi vào trước, bộ xương trên người khoác một cái áo bào đen, sau đó bị hùng hổ Tiểu La Lị miễn cưỡng đập vỡ tan cái này áo bào đen, lộ ra bộ mặt thật của hắn. Toàn thân không có bắp thịt. Ngoại trừ không xương ở ngoài liền trống giống, thế nhưng những kia xương nhưng là lập lòe oanh oanh thánh quang, đã nghĩ có thủy ngân đang lưu chuyển bình thường, mà bộ xương phía bên trên đầu, một đoàn nhạt hào quang màu trắng không ngừng nhảy lên, lại như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm bình thường. Linh hồn chi hỏa. Khi nhìn thấy đoàn kia nhạt ánh sáng màu trắng thời điểm, Mộ Dung Vũ hai mắt không chỉ có bắn mạnh ra hai đạo kinh người tinh mang. Thậm chí linh hồn của hắn đều rục rà rục dịch lên. Đây là phệ hồn châu tác dụng, phàm là nhìn thấy mạnh mẽ linh hồn liền muốn nuốt chửng. Cái gọi là linh hồn chi hỏa chính là một đoàn vô cùng cường đại linh hồn, như là này đoàn bộ xương giống như vậy. Linh hồn của hắn vốn là đã dập tắt, thế nhưng không xương vẫn không có dập tắt. Sau thời gian dài, bộ xương khô này lần thứ hai sản sinh linh tính, trở nên có thể tu luyện, mà linh hồn chi hỏa đối với bộ xương thì tương đương với linh hồn đối với nhân loại như thế. Bộ xương linh hồn chi hỏa cực kỳ mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ cảm giác được, nếu như hắn có thể đem này đoàn linh hồn chi hỏa nuốt chửng, linh hồn của hắn nhất định có thể đạt đến hai sao cấp bậc. Bất quá, bộ xương này cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Muốn nuốt chửng ngọn lửa linh hồn của hắn nhưng không phải như vậy dễ dàng, mặc dù hung mãnh như Tiểu La Lị đều bị áp chế ở hạ phong. Để Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người lùi về sau đến bên cạnh góc sau khi, Mộ Dung Vũ mới chậm rãi đi tới, cười híp mắt đối với Tiểu La Lị nói rằng: "Tiểu La Lị, có muốn hay không ta hỗ trợ?" "Không được." Ta nhất định phải đánh chết này xấu xí bộ xương. Tiểu La Lị hai tay giữ phủ, vung vẩy uy thế hừng hực bùng nổ ra trùng thiên thánh quang bao phủ lại bộ xương, giết đất trời tối tăm. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Bộ xương nhưng là giận tím mặt, một cặp móng như vô cùng cường đại thánh khí giống như vậy, tỏa ra ngàn tỷ hàn mang, xé sách hư không, điên cuồng cắn giết hướng về Tiểu La Lị. Ô ô!